tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tạch 14, chương 1, một kẻ địch. Ngô Đình là niềm kiêu hãnh của dân Kẻ Đình, thậm chí là niềm kiêu hãnh cho cả một vùng đất chung quanh Hồ Huyền. Ngô Đình thật đẹp, nó nằm ở thôn Trung, chỗ ngã ba, giữa những con đường dẫn đến thôn Thượng, thôn Hạ và thôn Viên, tức là xóm vườn. Nếu đi thuyền trên hồ, đưa mắt nhìn lên, đã thấy ngôi đình lớn, rêu phong cổ kính. Vào mùa xuân, ta bị sững sờ lập tức khi trông thấy hàng cây gạo cổ thụ mọc ở bến nước trước cửa đình. Những cây gạo lớn, đầy hoa đỏ chói, như những cây đuốc khổng lồ đang mời mọc ta. Đối với chim chóc, côn trùng, hàng cây gạo ấy lại là những mâm xôi gấc, mâm xôi mật đầy quyến rũ, chúng kéo nhau đến từng đàn, tiếng vo ve, tiếng rú rít không lúc nào dứt. Nếu đi bộ từ cây đa đầu làng tới, ta thấy ngay ở ngã ba cái dáng sum suê sừng sững của cây đề, tuổi vài trăm năm mà vẫn xanh tươi, vẫn hớn hở, lá múa lên chào mỗi khi gặp gió. Chính vì ngôi đình đẹp đẽ này nên là mới có tên là Kẻ Đình. Ngày xưa có một bà họ Vũ được tiến vua, bà được phong quý phi. Trước khi đình là ngôi nhà lá, bà quý phi về già, lúc về làng đem tiền của về xây dựng ngôi đình cho làng thật bề thế. Bà cả đời đã sống trong cung, thường xuyên ở nơi lầu son gác tía nên có con mắt biết thưởng thức vẻ đẹp. Do vậy bà thuê hai tốt thợ giỏi đã từng làm việc ở Thăng Long về dựng đình cho làng. Bà bảo đình thì to vừa thôi, thế nhưng cốt yếu là phải đẹp, phải chạm trổ cho thật khéo. Chả thế mà ngôi đình phải dựng rộng rã hơn 5 năm mới xong. Người ta bảo xây đình tốn không biết cơ man nào là tiền bạc, riêng việc chạm trổ và sơn son thiếp vàng thì tốn kém, cũng ngang bằng tiền làm đình. Như vậy một đình tốn bằng hai đình. Qua những cây trụ cửa đình, ta gặp cái sân gạch mênh mông trước tòa đại bái. Đứng ở sân ta bị choáng ngợp ngay trước cái mái ngói thâm nâu đổ sộ, kéo từ cao xuống thấp, bờ nóc cong cong vệt lên hai đầu trông như hai mũi con thuyền, các đầu đao cũng uốn cong trang trí hình rồng. Tòa đại đình bảy gian hai trái được đỡ bằng 10 hàng gỗ lim to. Người ta bảo những cột cái to chưa từng thấy, chả thế mà người ta vẫn ví to như cột cái Kẻ Đình. Trừ gian giữa để nền thấp, còn 8 gian chia đôi ở hai bên đều có sàn gỗ cao gần ngang thắt lưng. Vào gian chính giữa không sàn tức gian lòng giếng, ta lập tức bị bàng hoàng vì ánh vàng rực rỡ. Cái cửa võng treo từ nóc đình xuống đến khoảng quá đầu người, hoàn toàn thép vàng lộng lẫy. Cái cửa võng chạm khắc rất công phu, mà người ta bảo tiền của để làm nên nó cũng phải mất bằng nửa cái đình là thế. Mái thấp và to nên trong đình hơi tối, nhưng nhờ cái cửa võng chữ danh đó đã bắt sáng hắt ánh nắng nên gian lòng giếng hầu như không tối nữa. Cái tâm u, cái tổng lầy ánh vàng, cái to lớn đồ sộ làm cho chốn thờ phụng của làng càng thêm uy nghi tôn nghiêm. Sự đồ sộ trước tiên đập ngay vào mắt mọi người là những cây cột cái, hai hàng cột cái như hai hàng lực sĩ khổng lồ đang ghé vai đỡ lấy cái dàn mái rất dài và rất rộng. Hai người ôm một cột thượng thu hạ thắt. Riêng 4 cây cột lim gian giữa nhẵn bóng tựa sừng, như nhắc lại chuyện những người khổng lồ ông Đồng bà Đà. 4 cây cột từng đôi hơi ngả đầu vào nhau, chỉ cần đứng ở gian lòng giếng này thôi. Hãy ngẩng đầu lên mà ngắm những hình chạm trổ trên cái cốn, những kẻ, những bẫy, những rường, những đấu. Ta cũng đủ thấy hết cái tài hoa tinh vi, cái hóm hình hài ước, cái ước ao thầm kín của những người dân quê. Con trâu kéo cày ư? Con voi kéo gỗ ư? Con nghê chống hai chân trước xuống đất, chồng hai chân sau lên trời, toét miệng cười hóm hình ư? Rồi những đôi trai gái tự tình, những cô gái quê khỏa thân, tóc dài với những nét mềm mại, những chàng trai lực điền vạm vỡ giao duyên, gái thì vuốt tóc e thẹn, trai thì say sưa hái quả đào tiên. Bên cạnh gần đấy, chàng thư sinh tắn đàn lim dim đôi mắt, miệng cười mũm mĩm ở một miếng ván nâu. Cạnh ông đồng bà đà đi quanh núi, bà đeo đôi hoa tai giả chấm ngang vai, đôi vú khổng lồ thổn thẹn. Ông thì lực lượng nhìn bà nắm đuối đi hết một vòng, tay lại cầm tay. Người ta bảo ở những gian bên cạnh còn những tấm ván nâu khắc chạm cảnh ông và bà ngồi trên núi ngắm trăng. Ông và bà đều ngẩng đầu lên, xong ông vẫn không quên những quả đào vĩ đại của bà. Còn có cảnh lửa cháy ngút trời và bà cõng ông ở rừng sâu. Nhiều cảnh phong đùng bà đà như thế, nên có một số người ở xa không biết, cứ đồn rằng kẻ đình thờ ông bà làm thần hoàng làng. Là lời đồn thế thôi, chứ thực ra người kẻ đình còn giữ được gần chục lá sắc phong của những triều vua xác định rõ ràng đinh tướng quân mới là thần của làng. Chính tại ngôi đình chứ danh này, đó là nơi bắt đầu ngày hội kẻ đình. Đầu tháng 3 mới mở hội, nhưng tháng 2 cả làng đã nhộn nhịp rồi. Cả làng bận rộn là điều dễ hiểu. Tiếng ăn chàng điều bận rộn đến mức vắng nhà suốt ngày đêm, quên cả vợ là việc nhục khó hiểu. Cô đâu biết điều say mê hộ là vì một điều thầm kín mà anh chưa hé lộ cùng cô. Bởi vì mùa hộ tức là mùa trái chín, cụ chắn thi, cụ tiên chỉ nhậm, ông Lý Còn, ông Hương Ất từ sáng đến tối bận đi xem xét đôn đốc công việc. Cắn con trai giáp nhất được che, cụ trao cho việc lau chùi toàn bộ đình làng. Sau hạc thở đỉnh đầu bát bu, rồi lau chùi cả hai pho tượng ông Phộng đội đèn, hai pho tượng chân quỳ chân trống, hai tay đỡ cái giá cắm nến, trông rất ngộ. Các cụ đã rất quý hai tượng này, bảo rằng đinh tướng công ngày xưa đi mở đất phương Nam nên đình thờ mới được phép bày hai pho tượng ấy. Đừng tưởng việc lau chùi là nhẹ đâu nhé. Chỉ riêng cái việc lau cái cửa võng thép vàng đã phải dùng hai người trong một ngày. Ấy là chưa kể đến những việc lau những chạm trổ trên kẻ bảy rường xà, hàng trăm hình chạm trổ lồi lõm, rồi đúng 60 chiếc cột to, rồi hàng trăm chiếc xà mà yêu cầu vất vả đều phải bóng lộn sạch như ly như lau. Cụ tiên chỉ nhậm cầm cái khăn trắng đi kiểm tra, quẹt vào chỗ nào thấy khăn có vết đen thì cả giáp phải bị quả mắng phải phạt. Lúc mới chia việc, giáp nhất được lau đình tưởng là việc nhẹ, nhưng sau biết việc này chẳng nhẹ chút nào. Còn giáp nhị thì sau việc cắm cờ, việc này cũng khá vất vả. Ông Hương Ất dẫn đám trai tráng ra bãi tre làng, chui rúc vào những bụi tre gai, tìm những cây tre bằng cổ chân không được cong chặt đem về. Vì tre thẳng thường ở trên bụi nên phải rút rất vất vả. Ông Trương Tuần dẫn điều đến bụi Bương, nhà ông Phó Cối, ông Trương đã đi ngắm khắp làng hàng tuần mới tìm được cây bánh tẻ to như bắp đùi, cao gấp rưỡi cây tre thường và thẳng tắp. Đó là cây bương đứng trước cửa đình để treo lá cờ đại lên đó. Đám tuần đinh đã chôn hai cột xoan to cao đến ngang ngực, đục những lỗ con sỏ sẵn sàng để tạo ra cái giá đỡ vững vàng cho cây bương. Trên cột bương người ta sẽ treo lá cờ đại bằng bốn chiếc chiếu, lá cờ ngũ hành hình vuông, giữa màu vàng chung quanh viền bốn dải xanh đỏ đen trắng. Trên nền vàng giữa cờ dán chữ đinh, đó là biểu tượng của làng, báo cho nhân dân quanh vùng biết cổ đình mở hội làng. Ngoài việc cùng hàng giáp sửa sang đình làng, đều còn tham gia đội bơi chải. Trước kia hội cả đình không có thi bơi chải. Một năm có lũ to, nước ở trên nguồn theo sông Son đổ về, kéo theo ba cây gỗ lớn run đuổi thế nào, ba cây gỗ đã dạt vào cửa hồ chỗ thông với sông. Các cụ bảo đó là trời xui khiến và ra lệnh tuyển. Các cụ bèn sai đục ba cây gỗ lớn đó tạo thành ba con thuyền độc mộc, giao ba con thuyền ấy cho ba làng. Một giao cho cổ đình, còn hai chiếc kia thì giao cho hai làng kết trại. Và cứ thế đến ngày hội, ba làng mới hạ thủy ba chiếc thuyền và tổ chức bơi thi. Điều khỏe mạnh được tuyển nên được tuyển vào đội thuyền. Đội bơi chải phải tập tành hàng tháng trước khi vào hội. Ban ngày tập bơi, đến tối đều lại cùng đám con trai đến nhà ông Phó Cối. Ông Phó Cối làm nghề đóng cối, nhưng còn biết nghề mộc. Ông vừa giỏi mộc, vừa giỏi đan lát, nên được các cụ giao cho việc làm hai hình nhân ông Đùng, bà Đà. Công việc này thật hấp dẫn. Hai người khổng lồ này có sức cuốn hút đám con trai. Bị cuốn hút vì cái sự tích lạ lùng, còn bị cuốn hút vì bao nhiêu giai thoại đã xảy ra trong quá khứ. Việc chế tạo hai người hình nhân khổng lồ này cũng công phu và tinh xảo. Ông Phó Cối nay cũng đã già, chưa còn biết sống được bao lâu, mà lại hội cũng không luôn mở hàng năm, nên ông già muốn dụ đám con trai đến giúp mình. Một là để cho vui, hai là để truyền nghề. Hai người hình nhân làm bằng nan tre cao to như hai pho hộ pháp. Ông Phó Cối đã phát giấy xong, mỗi hình nhân phải dùng hai chàng trai lực lượng chui bên trong. Họ vừa khiêng vừa điều khiển cỗ máy. Cần hai người về hình nhân cao to ngật ngưỡng, khiêng không khéo sẽ đổ cành. Ngoài hai người chính còn phải giữ chữ hai người phụ điều khiển hình nhân, cũng khó khăn và tinh vi vô cùng. Đám con trai tham gia mấy hôm nay phải tập đến khuya, tập đến vã mồ hôi, mà ông Phó Cối cũng vẫn chưa hài lòng. Đám trẻ con trong làng mấy hôm đầu tập trung vào xem đám khiêng kiệu ngoài đình. Nay nghe nói tập khiêng ông Đồng, bà Đà có lắm điều thú vị, dễ bật cười, nên chúng nó đổ xô đến bãi tập gần nhà ông Phó Cối. Trẻ con đông nghịt, cãi nhau chí chóe. Ông Đí Cọn bèn sai tuần đinh đến đuổi, cấm không cho phép đứa nào được bén mảng. Điều cũng được xếp vào vai khiêng phụ. Đêm nào anh cũng về quá khuya, đói quá anh chàng mò tìm cơm nguội mà nhụ đã để phần trong trần. Điều rưới tương ăn một loáng đã bay hết cơm nguội. Anh uống mắt nước vối ngọt lịm rồi nằm xuống ngủ ngay. Đến khi nhụ đi xem tập khiêng kiệu về thì chồng đã ngủ say. Ông Trịnh Huyền cũng đến tận nửa đêm mới về. Ông được các cụ giao cho việc tập tành của phường nhà. Trận dịch năm ngoái làm khuyết mất ba người, thiếu anh thợ kèn và hai anh đánh trống. Riêng thợ kèn ông Huyền đã tuyển được một anh học trò biết thổi tập tuệ. Ông luyện cho thổi từ năm ngoái, nay cũng đã kha khá. Phường nhạc đã bảo nề nếp, anh thợ kèn mới thổi nghe đã nhuyễn. Cả phường cử lên hai bài Lưu Thủy và Hàn Vân đã thấy ăn khớp với nhau. Dàn chống hộ gồm hai chống cơm, bốn chống bạc, một chống cái đã diễn thử. Đi đọc một đoạn đường làng đã thấy xôn trò, tiếng dinh vang lên, đã làm cho lòng người ai nấy cũng đều náo nức rộn ràng. Lũ trẻ chạy theo đàn trống reo lên như đàn ong vỡ tổ. Cụ tiên chỉ nhậm vuốt râu khen ông chủ phường nhà: cảm ơn bác Huyền, từ khi có bậc có bác về đây, phường nhạc làng ta đã thấy khá lên hẳn. Trong nhà chỉ có nhụ, chẳng phải sắm vai gì. Trong việc chuẩn bị hội hè, cô thích được chọn vào chân khiêng kiệu. Nhụ còn sắc nước hơn tất cả các cô khiêng kiệu. Có cụ đã để mắt chấm cô với lý do có một cô trong đội kiệu răng vỏ, mà đội kiệu luôn hầu cận bên thắng phải là những cô tố nữ, mặt hoa da phấn mới xứng. Các cụ khác thì phản đối nói: cái nhụ thứ nhất mới đến hãy còn là dân ngụ cư, thứ nhì cô ta là gái đã có chồng, mà chân khiêng kiệu thì phải là đồng nữ hãy còn chín trắng. Nhụ nghe nói hơi buồn, ông Huyền phải an ủi con gái: lo gì con, tế lễ ở đình vào ngày 11-12, ngày 13 hầu thánh ở trên đền mẫu, hôm ấy con phải giúp thầy, mà việc ấy thì chẳng ai có thể thay con được. Phần 14, chương 2. Cả làng tưng bừng, chỉ riêng ở ngôi chùa Đổ không khí lại lặng tan u uất. Lần này không phải ông Hộ Hiếu lên cơn thánh ốp, ông ốm suốt ngày lử khử từ khử ngồi ngơ ngác ở thềm chùa và co ro trong ổ rơm. Những năm trước khi ông còn khỏe, luôn luôn có người tìm đến chùa nhờ ông cứu giúp. Lúc ấy thấy ông phát đạt, trừ tà có tín nhiệm chữa được nhiều người khỏi bệnh, người ta tưởng nghề phù thủy dễ làm giàu. Lập tức có hai ông phù thủy khác xuất hiện ở làng đình. Ông thoáng quý đi học phép bắt ma tận ba vị về. Ông này khi lập đàn trừ tà, cắm cờ ngũ hành sau lưng, đánh trống gõ mõ tưng bừng ổn định, rồi lại ngậm dầu phun lửa rất oai phong lẫm liệt. Tiếp theo đấy lại xuất hiện ở già làng một ông thầy mo người Mường. Ông này ngậm líu ngậm lo đọc chú ê a ê à, nhưng cả hai đều không trụ lại nổi, cuối cùng đều phải bán sới mà đi. Một phần vì họ đòi tiền công quá cao, trong khi ông Hộ Hiếu lấy của biếu tùy tâm gia chủ có khi chẳng lấy một đồng nào. Một phần nữa vì khi ông Hiếu bị ốp đầu, với mắt ông lồi ra như ngây như dại, rồi ông còn cắt lưỡi vẽ bùa, cảnh tượng ấy thật quá khủng khiếp. Dân làng bảo ông Hiếu như thế mới thực sự bị thánh ốp. Có người mời hai ông thầy kia thử chỗ phép tài ba, xong hai ông đều chịu, không tài nào bắt trước được, mà bắt trước sao nổi. Ông già vừa rồi già vừa vô tư ấy, bắt trước sao nổi, đôi bàn tay vàng có quyền năng trời cho ấy. Bàn tay xoa vào nỗi đau, cơn đau dịu, xoa vào cái nóng ngọn lửa, biến ngọn lửa tâm can thành sự mát lạnh, xoa vào kẻ điên rồ, cứu vớt người đang xa hỏa ngục trở về với trần gian. Nhưng cứ mỗi lần cứu người như vậy, cơ thể tinh thần của ông già lại héo hắt đi một chút. Nó như đĩa dệt đèn dầu lạc, cứ hao dần hao dần. Nó chỉ cho biết nên cuối cùng cũng cạn kiệt. Những cơn thắn ốp ngày xưa thưa thớt, sau này mỗi năm mỗi tăng nhiều. Xưa mỗi năm chỉ 1-2 lần, nay mỗi năm 3 lần, rồi tăng thành năm. Đến nỗi bây giờ ông chỉ như một xác ve. Ông thở dài. Đó là cái điềm báo, cái khả năng kỳ lạ đang đi đến ngày tàn. Ông lão già rồi, cái kết thúc ấy, ông lão biết nó đang đến gần. Ông lão không sợ, chỉ có chút băn khoăn, thương cho đứa con gái, thương vì chẳng lo toan chu tất được cho Hoa, thương vì cái tâm nguyện của ông và thím Pháo vẫn chưa làm xong. Hôm ấy, trong lúc làng xóm đang rộn ràng trong tiếng chống hội, ông Hộ Hiếu không buồn ra sân nữa. Ông nằm lì trong ổ gơ rơm. Ông lão nắm tay con gái, rơm rớm nước mắt nói: "Con ơi, người ta bảo rằng cái nghề phù thủy nó bạc bẽo lắm, nguy hiểm lắm, luôn luôn đương đầu với lũ ma quỷ, nên chúng sinh lòng thù hận. Thể thấy trong người mình yếu lắm rồi. Lúc này chỉ nghĩ thương con. Thầy có lỗi với con, Hoa. Con đừng giận thầy. Đúng là thầy chưa nhận lời với lão ve đâu. Con nghĩ phải, mà cả thầy cả ô cũng nghĩ như vậy. Làm thân kẻ mõ là hèn hạ nhất hạ trên đời. Đằng này nó lại chăn phần là mõ." Ông lão dừng lại như để thở. Còn Hoa cô chỉ biết khóc. Nghỉ một lúc, ông lão mới nói tiếp: "Con gái thầy như ngọc như ngà thế kia, đúng là chỉ còn một cách nữa thôi, Hoa. Thầy biết con, vì con thương thầy nên con cứ nấn ná, chưa nỡ bỏ làng này mà đi. Để lần này, vì con phải đi, con cứ bỏ làng mà đi mới phải. Con phải thoát kiếp mạt hạ." Chợt bỗng dưng ông già từ từ nhõm dậy. Hoa bảo ông cứ nằm yên, có gì sai bảo thì cô sẽ làm. Ông Hộ Hiếu không nghe, cố lết ra trước pho tượng hộ pháp. Ông lão rủ dài ngồi lắc lư trước pho tượng khổng lồ. Sau trận mưa rào vừa rồi, pho tượng pháp, pho hộ pháp bị nước dột nên hư hỏng loang lổ. Trên đầu pho tượng mặc dù đã được che áo tơi lá nhưng vẫn bị nước làm rã ra một mảng bằng bàn tay. Cái thanh long đao bị nước trời cưa cụt ngọn. Ông già vẫn bảo con gái: "Bao giờ pho tượng này tàn thì ông cũng tàn theo." Ông Hổ Hiếu nhắm mắt ngồi im dưới chân pho tượng. Trước mặt ông lão vẫn là bát nước trong lấy từ giữa hồ huyền về. Ông Hậu lẩm rẩm khấn, rồi cầm que hương hoa lên vẽ trên bát nước. Khi nét lửa ngoằn ngoèo dừng lại, ông lão giương đôi mắt to nhìn sâu vào đáy bát nước. Chẳng biết ông đã nhìn thấy gì ở trong đó, chỉ thấy đột nhiên đôi môi của ông lắp bắp, tỏ vẻ kinh sợ. Người ông lão gầy như xác ve, khuôn mặt chẳng còn tí thịt da nào, da nhăn nhăn như chín sát vào tận xương. Thành thử đầu ông như chiếc sọ trên đỉnh còn dính dầm sợi, còn dính dầm sợi tóc bạc lơ thơ, đôi mắt sáng quắc lúc ấy như lồi ra hết cỡ, gây cho Hoa một cảm giác ma quái, vừa thấy sợ vừa thấy thương. Không cầm lòng nổi nữa, cô gái quỳ xuống nức nở: "Thầy, thầy ơi, con van thầy, thầy tỉnh lại đi." Ông già không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào mắt nước. "Kìa thầy, sao thầy lại run bần bật như vậy?" Ông lão run rẩy lắp bắp nói với con gái: Con nhớ kỹ đi, đừng đi xem hội nhé con." Ông lão mê sảng mất rồi. Ông Hộ Hiếu hầu như không ngồi vững được nữa, vết thương khía lưỡi trong cơn ốc độc mới gần đây chưa kịp hẳn miệng, hình như lại hóa ra. Bởi vì ông già đã nói ra nhiều quá. Hoa như kẻ mất hồn vội bế cha đặt xuống ổ rơm. Ông lão còn chút tỉnh táo cuối cùng, cố nói với con gái những lời lộn xộn: đi khỏi làng, đi khỏi làng, đừng đi xem. Rồi ông lão chìm vào cơn hôn mê. Hoa chẳng còn nghe rõ những lời tiếp theo lẩm bẩm trong miệng của cha mình. Tuy nhiên Hoa cứ gật đầu, mắt cô nhòa đi, cô khóc nức nở. Hoa chẳng hiểu cha mình nói gì ư? Không, ít ra cô cũng hiểu. Lời nói cuối cùng của ông là nỗi ước ao cháy bỏng của cả cha và mẹ. Có lẽ ước ao mà ông suy gẫm bao lâu nay vẫn chỉ là chuyên mong sao cô trốn ra được ra khỏi cái làng nghèo của ông, để trốn khỏi kiếp mõ. Điều này đã làm dấy lên trong lòng Hoa niềm ân hận. Phải chăng ông già nghĩ rằng vì ông còn sống nên cô đã vướng víu, không nỡ bước chân ra đi? Phải chăng ông lão đã cố tình tự làm kiệt sức bằng cách tự kích thích để gây ra những cơn thánh ốc? Gần đây chúng hay xảy ra liên tục, có phải do nguyên cớ ấy chăng? Cô gái nghĩ đến đấy chợt rùng mình. Như vậy chính là vì cô mà cha cô đã phải làm như thế, mục đích mong sao chóng thoát khỏi cõi nhân gian. Hoa cứ tự vỏ xé tâm can mình. Ông Hộ Hiếu lúc này đã chìm vào hôn mê, chỉ còn thấy chút hơi thở thoi thóp. Trong khi Hoa đang trong cơn sụt sùi bối rối, bỗng nghe thấy tiếng chân người ngoài sân chùa. Cô ngẩng đầu ngó ra xem ai. Hoa giật mình khi thấy ông Hai Xe đang lững thững bước vào, theo sau là một chàng trai. Chẳng cần nghĩ cũng biết ngay đó là Trình. Cô trao mày nghĩ bụng, cô đang rối lên như thế này mà sao họ lại dẫn xác đến như thế? Vả lại cha mình cũng đã nhận lời đâu, tại sao ông Xe đã vội vã mang Trình lên? Tuy bực bội nhưng Hoa cũng nén lòng lễ phép chào. Ông Xe nói: bác mới lên, ở đình làng người ta đánh trống thì thùng, xong cũng chẳng muốn dừng chân, thấy nóng lòng sốt ruột hỏi thăm mới biết ông đang ốm nặng. Ai ngờ sự cớ lại như thế này, mau quá đi thôi. Nửa tháng trước ta với ông ấy còn uống rượu, khi ấy ông ấy còn tinh nhanh tỉnh táo, còn uống được 3 chén cơ mà. Ta thường nghĩ người nào còn uống được 3 chén ắt là còn trụ được lâu. Hoa tuy ghét cay ghét đắng ông Xe nhưng vốn hiền hậu, nên cô nghĩ ngay đến chuyện sắp xếp nơi ăn chốn ở cho hai người. Lần trước ông Xe đến không đến nhà cô mà ở lại chùa cùng ông Hộ Hiếu, còn lần này nên thế nào cho tiện? Trong lúc Hoa nhìn gian chùa với người cha đang hấp hối, rồi lại nhìn hai cha con ông ta như để tính toán chỗ ở, thì ông Xe đã hiểu ý. Ông nói rất to: ơi, cô bé này lạ chưa? Nhà cháu đang ở là nhà cụ Mõ Điếc gây dựng. Ta và ông Pháo đều là con cụ Điếc, nhà của bố ta. Nay ta đến ở là phải, cháu còn phải nghĩ ngợi gì nữa? Câu nói đột ngột đã làm cho Hoa đỏ mặt, thầm nghĩ ra là thế. Ngoài việc định hỏi mình cho con trai ông lão lên đây, còn vì muốn xác định hương hỏa. Cô gái cay đắng: hương hỏa ư? Ông lão muốn chăn với ta cái lều đắp nhà mọ. Đất là đất của làng, đâu có phải tổ tiên để lại. Cô thoáng nghĩ, nỗi buồn phiền hiện ra trên gương mặt. Trình có lẽ nhận ra, vội cắt ngang lời ông bố: sao thầy cứ phải nói thế? Sao thầy cứ phải rắt roi? Rồi quay sang Hoa, ăn nói ân cần: Cô đừng nghĩ ngợi làm gì, cha tôi già rồi. Hoa mỉm cười, lúc này cô mới chú ý đến chàng trai mà cô gọi rằng đấy là thằng Khỏeo. Chàng trai vì tai nạn thuở nhỏ nên hơi tập tễnh một chút xíu, thực ra cũng chẳng đến nỗi nào. Đó là một anh chàng sáng sủa, khác hẳn cậu bé Còi mấy năm về trước. Trình có đôi mắt thông minh, gương mặt trầm tĩnh, ăn nói đĩnh đạc, đắn đo sau trước. Hoa chỉ lấy làm lạ rằng tại sao người dân ta lại lên đây để cầu cặn làm công việc mà cô đang muốn trốn bỏ. Mặc dầu bị câu nói của ông hai xe làm cho ngượng, xong Hoa vẫn rất ôn tồn mà nói: thì cháu có dám nói gì đâu, bác và anh Trình đến nhà cháu cũng được, vả lại cháu còn phải ở đây với thầy cháu. Trình ngẫm nghĩ rồi nói: cô có thể ở lại, tôi có thể ở lại giúp cô chăm sóc cho bác. Tôi không dám phiền, Hoa trả lời. Phần 14, chương 3, hội kẻ địch. Hội kẻ địch bắt đầu từ ngày 11 tháng 3, cũng như ở khắp mọi nơi. Có lẽ rước nước để mộc dục, tức là tắm tượng cho tướng công họ Đinh. Ngày 11, chống đánh thì thùng suốt ngày đêm, phường nhạc réo, các đàn sáo, gặp cho cuộc tế lễ càng thêm phần trịnh trọng tôn nghiêm. Và họ thì cũng vui nổ. Trời đất chẳng có thua gì các làng quê nơi khác, cũng chọi gà, cũng đấu vật, cũng đua thuyền, cũng thi bắt chặt trong chuông, vân vân. Hai ngày đầu chủ yếu người tham dự là dân làng sở tại cùng những làng giao hiếu như làng Ý Già, làng Gồ. Những làng này còn cử cả nam thanh nữ tú đến để làm quân kiệu, quân cờ, hoặc đến thi đấu vật, đua thuyền, thổi cơm. Bắt đầu từ ngày 12, hội không còn bó hẹp với những làng quan hồ nữa, nó đã mở rộng sang cả vùng, cả tỉnh. Người ta đến để lấy mẫu và xem hội ông đục. Dòng người đổ về cổ đền càng lúc càng đông, đủ các loại người, cả sang lẫn hèn, cả già lẫn trẻ, đủ màu, đủ sắc. Chỗ thì quần nâu áo vải, chỗ thì váy lĩnh, váy sồi, kẻ thì mớ hoa, mớ bảy, kẻ thì mộc mạc nâu non. Thấp thoáng nổi lên cả áo xanh áo đỏ của những ông đồng bà bóng. Có người thuần túy đi xem hội, đến hội để tìm vui, có những kẻ đến hội để bắt mối giao duyên. Không thiếu người chạy hội cốt tìm về với mẫu, xin mẫu chữa bệnh. Có người chỉ đơn giản xin một lá bùa, nhưng cũng có người xin cả một niềm vui lớn, cầu mẫu ban cho một đứa con. Những ông cung văn lưng đeo đàn đến hát hầu mẫu, theo sau lốc nhốc những đám học trò mang trống phách cùng với đám con nhang để tự lễ mễ sắt cả những bu gà, hoặc đầu đội những mâm ngũ quả bánh trái. Có người đi cả gia đình, mang cả bộ đoàn thê tử vào trọ trong làng, chờ sáng mai qua đò sang sông, hoặc đi đò dọc lên thẳng núi Mẫu. Bến nước trước cửa đình đã tối mà vẫn đông nghìn nghịt, người ta chở đò qua hồ ra sông suốt đêm. Dưới bến khách gọi đò, khách xuống thuyền, người đi lại chen vai thích cắn. Tiếng mời mọc, tiếng chèo kéo ríu rít ồn ào. Trong ánh đuốc chỉ thấy những gương mặt nghiêm trang tươi tỉnh, chỉ thấy những người chắp tay vẫy chào thân thiện, thấy vắng hẳn những nét nhăn nhó hoặc tức giận thường ngày. Chẳng ai cãi lộn, chẳng ai nói lời thù hận, bởi vì ai đã đi chạy hội cũng là con người đang trở về nhà với mẫu. Đứa con nào trở về với mẹ mà chẳng tươi vui. Cả dãy con đò với những ánh đuốc bập bùng kéo hàng dài nối đuôi nhau bơi trên hồ huyền. Đò bơi đến cửa hồ, rẽ ra sông rồi ngược dòng đến chân núi Mẫu. Đỏ khuya, trăng sớm, mặt trăng còn quyết đã treo ở góc trời. Ánh trăng tạo nên một bầu trời nhờ nhờ đục đục. Không có thuyền xuôi, chỉ thấy thuyền ngược. Trên mặt sông khách chạy hộ, thả đèn nổi bồng bềnh như sao xa. Tục lệ đi lễ đền Mẫu Hậu vẫn thế. Người nào khi đến bến dưới chân núi Mẫu cũng đã chuẩn bị sẵn và ba cây chuối nhỏ kết lại thành chiếc bè xinh xinh, rồi đặt trên đó những cây nến đỏ hoặc vài trăm vàng hoa hoặc vài nhánh nha, rồi đem thả trôi trên sông nước. Bảo rằng thả như thế để xua đuổi lũ tà ma ác quỷ, không cho chúng đến quấy phá ngày hội. Chẳng biết niềm tin ấy có đúng hay không, nhưng khi nhìn thấy những chiếc bè chuối tí hon dập dềnh lập lòe trên sông, người chạy hộ bỗng thấy khúc sông đêm đẹp lạ lùng, có không khí trang nghiêm và náo nức. Mưa xuân rực bụi tạo sương mù, trăng chẳng biết nằm ở chỗ nào, chỉ còn ánh sáng của nó biến bầu trời sương thành màu trắng sữa phơn phớt tím, ôm chùm lấy con sông hoa đang huyền ảo đỏ bươi len vào những bè hoa đăng. Vài con thuyền thúng bán đồ lễ bơi ra mời chào khách, mua vàng hương hoa quả quản nải. Thấy bán cả áo chè nhỏ để khách lên đền đóng dấu. Tiếng mời chào chèo kéo, tiếng gọi nhau ý ới làm nhộn nhịp cả một khúc sông. Từ bến đến cổng đền chân núi còn phải đi một quãng xa chừng vài trăm mét. Hai bên lối đi lác đác vài chiếc lều cũng bán đồ lễ, những chiếc quang treo đèn dầu lạc lắc lư, ánh đèn lập lòe mờ tỏ. Thế mà những ông già đeo kính cũng còn đủ tinh mắt để biết sớ. Từ khi bà Mùi cắt bỏ tục lụy trần gian, ở hẳn tại đây làm thủ đền hầu thánh, thì ngôi đền cổ đình cũng trở nên đông vui phồn thịnh, khách thập phương đến lễ ngày càng đông. Câu chuyện Tây đồn điền trên đền bán bộ bị rắn thần đuổi phải chạy bán sống bán chết được người dân thích thú truyền miệng kể cho nhau nghe. Từ đấy tiếng đồn thèn đền Mẫu cổ đình linh thiêng đã lan sang cả những tỉnh. Người ta còn đồn ở đây có nước suối thiêng, đó là một suối nước ở chân núi phía bên trái của đền. Nước chảy ra từ một khe đá, chảy ra từ trong lòng núi chứ không phải từ con suối hở. Người ta bảo đó là nước của con suối ngầm từ linh điểm của núi mẹ trào ra. Nước lúc nào cũng trong, cũng ngọt, cũng mát lạnh. Khách hành hương trước khi lên đền dù trời tối mịt mù vẫn cố mò ra khe lấy nước rửa mặt rồi uống một vài ngụm. Ai cũng bảo rửa mặt và uống nước xong đều thấy tỉnh táo khỏe mạnh bội phần so với lực từ đò bước lên bờ. Nhiều người còn mang chai lấy nước đem về cho những người ở nhà không có duyên được lên với Mẫu. Bà Mùi để cất cách khác thường, đời bà chải có áo chìm nổi, thế mà gương mặt của bà lúc nào cũng hồng hào tươi tỉnh, quần áo lúc nào cũng gọn gẽ tươi xinh. Ai gặp bà nếu không biết quá khứ mà bà đã trải thì cứ tưởng bà sinh ra từ một gia thế quyền quý, từ bé chỉ sống trong nhung trong lụa. Bà Mùi đã lớn tuổi, đáng lẽ phải gọi là bà, thế nhưng mọi người đều gọi bà là cô. Cô Mùi ăn nói rất mềm mỏng, được lòng mọi khách thập phương, kẻ giàu người nghèo, dù ai mang đến lễ hậu hay lễ bạc đều được đối xử đẹp. Cô thủ đền lại có tài nói chuyện, ai gặp cô cũng đều em hết, cũng đều đem hết dạ hết lòng. Ai cũng muốn được nói chuyện thật lâu có khi hàng giờ dứt mãi không ra. Đặc biệt hơn cả là cô Mùi còn có tài chữa bệnh. Chẳng biết cô học được từ ai và học từ bao giờ, nhưng khi rỗi rãi cô lại vào rừng hái lá chặt đào, chặt cành đào cổ đem về làm thuốc. Suốt ngày cô bận bịu nào sao, nào thái, nào dạ. Cô chữa bệnh rất nhiều, và nhiều khi chẳng lấy tiền, hoặc có lấy cũng chẳng đáng là bao. Người ta bảo cô Mùi rất mát tay. Nhiều người nghèo không có tiền bạc, chỉ uống những thứ lá lậu trong rừng của cô, thế mà cũng khỏi được bệnh trầm trọng. Họ biết ơn cô làm. Có củ khoai, con cá, mớ tép cũng mang lên biếu. Dân làng bảo họ đinh công nhà cô có biệt tài cứu người. Cô Mùi cũng được trời ban cho cái tài giống như ông chú, tức là ông Hộ Hiếu. Chỉ có khác một điều, ông chú chữa bệnh bằng bùa phép, còn cô Mùi thì lại chữa bằng các thứ lá. Thói thường, những nhà nho rất ghét ngồi đọc. Họ cho là đồng bóng, quảng xiên, mượn sự tín ngưỡng để lừa bịp thiên hạ, bịp những người dân ngu dốt. Có một điều lạ là ông cụ Đầu Tiết, cha của cô Mùi, thì lại không thế. Mặc dù ông là một nhà nho khá uyên thâm, thuở còn đi học, có một người học trò nói những lời bỉ báng đối với đạo mẫu. Cụ phó bảng Vũ Huy Tân nghe thấy đã nghiêm nét mặt lại mà rằng: anh chẳng nên nói những lời nặng nề khinh bạc như vậy. Ngồi đồng là gì? Là làm cho người ta đạt đến chỗ tâm hư, để hòa đồng cùng với thế gian. Thần thánh cũng ở trong ta, phàm tục cũng ở trong ta, tất cả thế gian đều là một. Điều ấy lão Trang gọi là đặc nhất. Vả lại khắp nước ta, nơi nào mà chả có người ngồi đồng thờ mẫu, mẫu sinh thành ra thế gian này. Đâu có phải là sự quảng xiên. Hơn nữa, trong khi bọn thả đạo Tây Dương đang hoàn hành khắp chốn, người dân ta thờ mẫu tốt hơn hay là theo tả đạo tốt hơn? Những lời nói của ông thầy khoa bảng suốt đời chủ trương bình Tây sát tả ấy đã gây ấn tượng cho cụ Đầu Tiết khá mạnh. Ông còn được chiêm nghiệm những lời nói ấy qua thực tế khi ông đi theo cụ Đốc Ngữ. Đợt ấy, nghĩa quân bị giặc Pháp đuổi phải lưu vong, lúc thì ở Bắc Giang, lúc thì lên Phú Thọ, lúc lại xuống Vĩnh Yên. Một bận, ông và huynh đệ nhịn đói 3 ngày. Khi qua vùng Tam Bà Đảo, một bà đồng già ở một điện thờ hẻo lánh trong rừng đã cứu họ. Không phải ngôi điện thờ lộng lẫy, một cái nhà là sơ sài, bên trong treo 2 chiếc nón thờ có quai thao độc nhất, một bức tượng nhỏ chụp khăn đỏ ngồi ở trên bàn tre cao giữa gian lều, dưới chân thêm một bình hoa. Bà đồng ấy mặc áo rách rưới cũng chùm khăn đỏ, đứng trước gian lều trông thấy đoàn nghĩa binh ốm yếu thì reo lên: già này, ngồi đồng vo, nghe thấy mẫu phán rằng phải ra đây chờ đón chư vị tôn ông. Chư vị là những người làm nghĩa cả. Nhờ có bà đồng già săn sóc cho ăn uống, chữa bệnh nên đoàn quân không bị chết. Khi thấy cô Mùi số phận long đong, ông Đổ Tiết thương xót vô cùng và không ngăn cản. Khi con gái xin ông lên đền mẫu ở với bà tổ cô để thờ thánh, ông hiểu những người có cuộc đời vất vả như bà tổ cô và Mùi thì nên lên đó, bởi vì chỉ có mẫu mới an ủi được họ, mới giải tỏa cho họ được khỏi những cay cực, những ẩn ức của chốn thế gian. Bà tổ cô chỉ nhìn mặt cũng nhận thấy ngay Mùi là người có căn mạng để bắt ghế hầu mẫu. Bà cụ già biết mình sắp rời khỏi cõi đời nên có bao nhiêu điều sở đắc trong lòng đều chuyển hết cho cô. Đạo nào cũng thế cả thôi. đạo Giê-xu cũng như đạo Mộc, tất cả đều chỉ là khuyến thiện. Người theo đạo Gia Tô thì chăm chú sửa mình sao cho ngày càng gần Chúa hơn, còn chúng ta thì làm sao cho mình hòa vào với Mộc. Trong cốt ngoài đồng, con nhớ đấy nhé, cốt là cái thinh thiêng của Mộc, còn đồng thì chỉ là cái bên ngoài, là ta, là cái ghế để cho thánh ngự. Ta càng sạch sẽ bao nhiêu, ta càng thánh thiện bao nhiêu, ta càng rũ bỏ tục lụy bao nhiêu, thì mẫu lại càng gần ta bấy nhiêu, và các đệ tử cũng lại càng nhích lại bấy nhiêu. Vị đồng già còn nói với mùi, người núi dòng của mình, ta thì Chúa ghét những kẻ đồng đua, đó là những kẻ mà buôn thần bán thánh, dùng chúng tôn nghiêm để làm nơi kiếm lợi. Nhìn thoáng chúng là ta biết ngay, kẻ đồng đua ở đâu là nơi đó xám xịt lại ngay. Nói cười bả là eo uột dâm dật. Bà tổ cô nói đến đây, nhìn cô mùi rất chịu mến. Con thì khác, ta nhận thấy ngay là con có căn cốt, con có mặt ở đâu là chỗ đó tươi tỉnh hẳn lên. Ai buồn gặp con thì tức khắc thấy lòng nhẹ nhõm, ai đau ốm mà gặp con tức khắc dường như chỉ nhìn thấy căn bệnh đã lùi. Hình như mẫu luôn ngự nơi đây để ban tài ban lộc cho con nha đệ tử. Người chân tu càng ở bên mẫu, căn cốt càng dày. Kẻ bạc tu mỗi ngày một thêm xa mẫu, căn cốt càng lúc càng mỏng. Không khéo kẻ đồng thuộc sẽ hóa kẻ đồng đua, mà khi đã là kẻ buôn thánh bán thánh rồi, nếu không chịu cải tà quy chánh sẽ chồng chất tội lỗi, cái hại cho người và cho mình không biết đâu mà lường cho hết. Cô mùi nghe những lời ấy không thể tưởng được bà cụ. Ngày trước đã một thời là con chiên của Chúa, và cô không thể ngờ nổi niềm tin quê mùa của mình lại thâm thúy đến vậy. Đêm hôm 12 tháng 3, cô đồng mùi đứng ở hiên tòa điện mẫu đón khách thập phương, cái nhộn phải lên đền từ sáng để cô sai bảo. Cô mùi đã ra lệnh cho cháu từ lâu là phải dọn mình thật tinh khiết để đón chờ ngày hội. Không những chỉ hôm nay, từ khi mấy hôm trước bà mùi đã sai nhộ và những bà hầu dâng dọn quét tước quan đền, rồi chuẩn bị trong điện họ trồng thêm hoa, đốt lá khô, lau đồ thờ cúng, lau cả án thư cột keo, lau đi lau lại cho đến lúc điện bóng lộ soi gương được. Cha con nhục lại còn phải tập đàn hát cho thật khớp. Cô đồng mùi muốn mọi sự phải thật hoàn hảo để sáng 13 cô sẽ đích thân mở cửa đền ngồi đồng thánh mẫu. Nhục đứng ở sau lưng bà mùi quan sát toàn bộ quang cảnh đền. Tuy sáng mai mới mở cửa đền, nhưng lúc đó người người đến đông lắm. Các ông đồng bà bóng đã tụ họp thành từng nhóm trên sân, có nhóm đem theo cả cung văn riêng, có nhóm đang thử đàn thử trống. Nhụ đã chuẩn bị trải chiếu sẵn ở căn nhà bỏ không sau đền, đó là nơi làm chỗ trú cho khách thập phương nếu trời mưa. Cũng may trời không mưa nên mọi người tụ tập hết ở sân. Ở đầu hồi bên trái đền có cây ngọc lan cổ thụ, ở đó xây một cây hương, đó là nơi thờ cô bé người thị tỳ của mẫu. Cô bé thơm tho thanh tịnh, người thích hoa lan trắng ngát nên vẫn về ngự tại đây. Dân kẻ đình bảo nhiều đêm thanh vắng vẫn nghe thấy tiếng đưa võng kẽo kẹt của cô trên cây lan, tiếng võng vẳng về làng. Nhiều đêm định thần nghe tiếng võng kêu cũng thơm ngát, cô được mẫu yêu chiều. Tính nết có phần hơi đỏng đảnh, vui buồn thất thường. Người thanh sạch, thích ở một mình, tuy nhiên cô bé thiêng lắm. Và có tấm lòng thương người, khách thập phương biết đến cô. Chỉ cần nén hương, đóa hoa, đến van vái dưới gốc cây, kiên nhẫn một chút là xin gì được nấy ngay. Cô là người gác đèn cho mẫu. Vì vậy, chưa mở cửa đèn mà dưới gốc cây lan đã cắm đầy hương và người trước chưa lễ xong thì người sau đã suýt xoa cầu khấn. Mặc ai lễ bái, một ông cung văn ngồi ôm chiếc chiếu con đến trải ngồi dưới gốc lan. Ông lim dim con mắt, hồn đĩnh đạc gậy cây đàn huyền. Tiếng đàn của ông chưa bằng tiếng đàn của Trịnh Huyền, nhưng cũng khá nỉ non thánh thót. Ông không hát, nhưng tiếng đàn của ông đã như một lời dâng mời mọc để cô bé từ trên trời cao đánh xe loan ngự giá xuống cõi hồng trần. Lúc chưa có đàn thì chẳng sao, lúc tiếng đàn thánh thót khi vui khi buồn vừa cất lên thì một bà nạ giọng bỗng xóa tóc rũ rượi đầu đảo vòng vòng và khóc nức nở. Người ta bảo đó là một cô đồng lú, người thì bảo cô ta cực lắm, một tắt năm con chồng mới chết. Bà Mùi vừa thấy thế vội ra dìu cô vào thềm điện và vỗ về an ủi cô như dỗ trẻ nít. Mãi cô mới chịu vào nghỉ trong nhà sau điện. Tiếng đàn ấy còn giải bày được nỗi lòng của một bà cụ già đã ngoại 70, trang phục đã móm, khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu. Cụ quỳ mọp giữa sân hướng vào tòa điện thờ. Bà cụ suy sụp lễ bái, mỗi lần cúi xuống đầu chạm sát đất cụ vừa khấn vừa khóc: con lạy mẫu, con lạy mẹ linh thiêng ngàn lạy. Con của mẹ đã về rồi, con đã về đây với mẫu. Con biết mẫu thương con nên đã đưa đường chỉ lối. Con đã đón được ông lão nhà con lưu lạc lơ lửng thiên nước độc trở về. Đáng lẽ con phải đến với mẹ từ mấy tháng trước, nhưng vì con phải lo toan gánh vác việc nhà nên hôm nay con mới về đây với mẹ. Bà lão òa khóc lên, tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ thơ đang quỳ gối bên mẹ già. Cô đồng mùi đã nhận ra người đàn bà già nghèo khóc nửa năm về trước đã lên đây lễ mẫu. Cô quan thai đến gần bà, cô mùi ngồi sụp xuống, hai tay cầm hai bàn tay nhăn nheo xa mồi của bà cụ rồi hỏi: ông cụ con dạo này ra sao rồi? Mấy tháng trước tình cảnh bà lão thật bị thảm, hai vợ chồng già chỉ có độc một cô gái. Anh con rể làm việc vất vả quá, xin lao lực, chẳng làm được việc nặng. Cô con gái lại sòn sòn, năm một, lũ cháu lít nhít, chưa làm được việc. Ông cụ già thương vợ, thương con, gái, con rể, thương đàn cháu. Ông nghĩ mình hơn 70 nhưng còn sức khỏe, chẳng lẽ lại ngồi nhà, nhìn nhau nhịn đói hay sao? Ông lão, theo dân làng, lên tuyên làm thợ sơn trà, chẳng may không chịu được lam sơn chướng khí, cụ mắc bệnh nặng, bụng cứ mỗi ngày mỗi to ra, mà tiền đón về cũng không có. Cô mùi chú cho bà đồng bạc, sau đó nắm lấy hai tay của bà và bảo: bà cụ nên đón ông cụ về nhà, tôi sẽ cắt thuốc cho. Mẫu bao giờ cũng thương người hiền lành, sẽ giúp đỡ cho gia đình cụ. Bà già nghe lời cô và cô mùi đã đi hái lá thứ lá rừng đặc biệt về làm thuốc cho ông già bụng bán. Bẵng đi mấy tháng, hôm nay lại thấy bà cụ xuất hiện. Bà bảo: nhờ mẫu phù hộ, nhờ thuốc của cô Ông lão nhà tôi đã khỏi được 8-9 phần rồi. Cô Mùi vẫn nắm chặt hai bàn tay bà cụ. Chẳng biết ai đã dạy cô làm như vậy với bất cứ con người nào tìm đến đây xin sự giúp đỡ. Cô Mùi vẫn thường nắm lấy hai bàn tay. Cô chưa thổ lộ với ai chuyện ấy, bởi vì chuyện thật kỳ lạ. Trong một giấc ngủ ở tòa điện, cô Mùi đã mơ thấy mẫu hiện về dạy cô làm thế. Mẫu nhủ rằng: Con hãy thật tin vào hai bàn tay của con. Mẹ cho con để làm dịu cái đau của người ta. Khi hai bàn tay của con nắm lấy, hai bàn tay tức là lòng, con đã nói: nếu con muốn xin cho người bệnh khỏi đau ốm, thì ý muốn của con truyền qua tay sẽ đến với người bệnh. Cái chính là lòng dạ của con phải biết thương xót thực sự. Chẳng biết phép lạ ấy kỳ diệu thế nào, thế nhưng từ đó cô đã làm theo lời của mẫu dạy. Và cô chỉ nhận thấy làm như thế, người bệnh rất quý cô, rất tin cô. Khi họ uống thuốc lá, nhiều người đã qua khỏi bệnh tật cũng chẳng biết khỏi vì lá hay khỏi vì bàn tay của cô. Còn nghề làm thuốc, nghề hái lá rừng, ai đã dạy cô? Một năm đã lâu rồi, dạo ấy cô sốt rét. Cô Mùi đã đến nhà sàn của một bà già Mường ở tiết trong rừng sâu. Bà cụ đã chữa cô khỏi bệnh. Sau đó cụ bảo: con tươi tắn lắm, cái tươi tắn của con làm bà lang được đấy. Cô hỏi: tại sao lại phải tươi tỉnh mới làm bà lang được ạ? Bà cụ cười: ta không hiểu, nhưng thầy dạy ta ngày xưa cũng nhìn ta và nói như vậy. Còn ta khi gặp con, ta thấy con sẽ là bà lang xong, ta cũng chịu, không biết tại sao. Cô Mù đã ở với bà cụ một năm trong rừng để học nhận mặt lá và các bài thuốc. Đi đã lâu, nhớ bà tổ cô, cô Mùi trở về núi Mẫu thăm sư phụ. Khi cô quay lại ngôi nhà sàn nhỏ siêu vẹo thì không thấy bà già Mượn đâu nữa. Một người cuốn củi nói: bà lang đã quay về Mường trời rồi. Thế nghĩa là gì? Bà cụ đã chết, hay bà cụ là người trời, hay bà cụ đã già nên đã quay trở về xứ Mường với con cháu sau khi đã truyền nghệ cho học trò? Hai câu chuyện mẫu dạy cầm tay với bà Mường dạy làm thuốc lá rừng nghe cứ như chuyện trong mơ. Có lẽ vì vậy nên cô Mùi chẳng kể với ai. Bà cụ già quỳ khóc ở giữa sân đền rồi hỏi Mùi: cô Đồng ơi, ông lão nhà tôi nói rằng cô giỏi lắm, chữa được bệnh nan y, vợ chồng tôi đội ơn cô, biết có khi nào mới trả được. Cô Mùi cười: cháu không giỏi đâu, nếu biết ơn cụ phải biết ơn mẫu, mẫu chữa khỏi cho cụ. Mà cụ ông cũng phải cảm ơn cụ bà nữa chứ. Cụ đã lên rừng đi ròng rã gần một tháng trời mới đưa được cụ ông về đến nhà, rồi lại lặn lội lên đây cầu mẫu. Mẫu chuyển phép lạ qua tay tôi sang cụ, rồi cụ đem bàn tay có phép mẫu về để săn sóc chồng. Chăm lại mẫu, ngàn lại mẫu, hóa ra là thế. Cô có dạy tôi mới biết, hóa ra chăm sự, ngàn sự đều do tay mẫu cả. Bà cụ già chợt buồn rầu: mẫu thương xót chúng con là thế, mà hôm nay lên tạ mẫu con chẳng mang được gì. Hôm qua con ra vườn nhìn đến cây na, chưa đến mùa na, nhìn đến cây ổi mới chỉ thấy mùa hoa, chỉ có cây chuối ra buồng, chỉ có cây sung chịu chịt quả non. Con ra chuồng gà bắt con gà giò, đem cùng mấy thức quả săn này lên để dâng mẫu. Cô Đồng ơi, Như vậy có bạc bẽo lắm không? Con dầu một bó, con khó một nén, sao lại gọi là bạc? Cháu tin mẫu sẽ rất vui vì tấm lòng của cụ. Câu chuyện vừa mới dứt thì người ta dẫn đến một người đàn bà chạc tuổi 30, hai tay cứ bó chặt vào nhau không gỡ ra được và khóc tức tưởi, ai dỗ cũng không nín. Người ta bảo, không phải, cô là loại đồng lú, thực ra cô bảo mình bị thánh phạt. Cô đi làm đồng, bỏ đứa con ở nhà, đứa trẻ được bà mẹ mù trông nom, thằng bé bỏ ra sân rồi ngã sấp mặt xuống vũng nước. Vũng nước sâu có gang tay mà thằng bé chết đuối. Rồi tiếp theo là người đàn bà có chồng đi lính chào mạo sang Tây, 2 năm nay không gửi thư về. Người đàn bà nghĩ quá, đã mắc bệnh đau đầu suốt ngày đêm như búa bổ vào óc, cô mùi phải chăm sóc từng người. Đêm hôm ấy sân đền như nơi nhà thương chữa bệnh. Buổi sáng ngày 13 tháng 3, cửa đền mẫu mở toang, các cánh cửa đều tháo ra hết cho rộng. Khoảng lúc mặt trời lên được cây sào, tất cả mọi người đã tề tựu đầy đủ, người ta đã chuẩn bị xong những việc cuối cùng để vào tham dự cuộc mở phủ hầu thánh của bà mù. Đẹp nến nhang khói ánh vàng son làm tòa điện vừa lung linh vừa huyền ảo. Trên điện thờ ở chỗ cao nhất là 3 bức tượng tam tòa thánh mẫu, ở giữa là mẫu thượng thiên, hai bên là mẫu thoại và mẫu thượng ngàn. Ở những đền phủ to còn có cả tượng của tứ phủ chầu bà, có nơi còn có cả ngũ vị tôn ông. Nhưng đền mẫu kẻ địch là đền không to lắm nên không có. 3 pho tượng trước đây chỉ sơn son giản dị. Khi bà cụ tổ cô lên làm chủ đầu đã cho thép vàng. 3 pho tượng vàng được rỡ ấy hắt ánh sáng đều khắp. 3 mẫu như rưới tỏa những luồng tử lực xuống khắp tòa điện, tạo nên một bầu không khí tươi vui, an lành. 3 pho tượng còn phản chiếu, trao đổi ánh sáng lẫn cho nhau, làm cho khắp thập phương ở dưới nhìn lên có cảm giác như những pho tượng ấy đang khoác lên người những vầng hào quang rực rỡ. Bức hoàn phi nền đỏ với 4 chữ vàng mẫu nhi thiên hạ thật chói lọi. Tất cả bầu không khí uy nghiêm ấy đã làm cho những kẻ dù ngỗ nghịch nhất vào đây cũng phải trở thành con người hoàn toàn khác. Nhóm cung văn đã sẵn sàng, ông Trịnh Huyền đã xoay dây sau nhộm, đã đặt 2 chiếc dùi trên phe tre bên cạnh cha. 2 cung văn phụ cùng sắp xếp chống cơm chống bản và chuẩn bị sẵn cả ống tiêu nhị phòng. Đến đoạn có lúc phải dùng, bà mù và 4 cô hầu dâng sửa soạn chiếc hòm sơn son, sắp đặt kiểm tra lại áo quần theo thứ tự các giá đồng mà bà sẽ hầu sáng nay. Bà mù đã thánh diện với bộ khăn chầu áo ngựa của mình. Các bà đồng nghèo thường chỉ có đến 3 chiếc áo dài, 1 xanh, 1 đỏ, 1 vàng. Đằng này bà mồi có tới 10 chiếc, đủ màu ngũ sắc và cả các màu trung gian. Đặc biệt nhất là bộ khăn áo của mẫu thượng ngàn, áo và xiêm đều màu xanh lam, thêu kim tuyến long lanh. Bộ này còn cả khăn đội đầu cùng màu, thêu hoa văn sặc sỡ, chung quanh thả tua, để khi đội vào tua sẽ rũ sang hai bên. Áo của các chầu bà hay các cô được may bằng lụa Hà Đông, còn áo của vị tôn ông và các ông hoàng thường may bằng loại đoạn hay gấm. Cả đời bà mùi trải qua 3 đời chồng, bà cứ tích góp may mỗi thứ một lúc, mỗi lúc một thứ, hơn 20 năm mới được hòm khăn chầu áo ngự chứ danh đến như vậy. Bà Mùi ngồi trên bộ hành lễ, nhìn những chiếc nón trắng trên cao, nhìn hai ngựa ngài, hai bạch xà thân trắng toát màu rực đỏ nằm nép mình ở bên cạnh phía trong hai thanh xà, mà lòng thật lâng lâng khó tả. Bà đã nhiều lần bắt ghế hầu thánh, nhưng trước mỗi lần sắp ngồi chầu, bà vẫn thường có cảm giác như vậy. Phải chăng đó là ảnh hưởng của hương khói, của đèn nến, của đàn sáo, của không khí tôn nghiêm đã tác động lên tâm trí của bà? Mà chẳng riêng gì bà, những con nhang đệ tử ai đã vào đây cũng đều như vậy. Họ đã mang sẵn căn địa, tâm địa thế của lòng sùng tín. Họ sẵn sàng đến để nhập cuộc, mê đắm, sẵn sàng rũ bỏ tục lụy thường nhật để dấn thân vào những cõi trời siêu nghiệm xa lạ. Ở đó, ta trở về với ta, tức là ta trở về với mẹ. Ở đó là sự bình yên, niềm an ủi, cái diệu kỳ thánh thiện. Một bà cụ già cầm dù thành ba hồi chuông ngân nga, chiếc đàn nguyệt của ông Huyền tấu một khúc nhạc lưu không. Các tín chủ, các đệ tử hành hương, những người đến cầu xin lễ bái, những kẻ ốm đến chữa bệnh, tất cả bắt đầu lẩm nhẩm suýt xoa khấn vái. Bà già đi đón chồng từ Tuyên Quang về, bỗng hòa lên khóc tức nở: "Mẫu ơi, mẹ ơi, con đã về đây với mẹ." Trên chiếc chiếu hoa trước điện, bà Mùi đã chùm khăn phủ diện, chiếc khăn bằng lụa đỏ thêu rồng. Chiếc khăn tạo ra một không gian hẹp cách ly bà xa khỏi thế gian. Ánh sáng lọc qua tấm lụa làm không gian trước mặt đỏ rực. Bà nhắm mắt rồi mà luống ánh sáng đỏ vẫn còn thấm qua mi mắt. Lúc này nó bớt rực rỡ, trở thành màu hồng. Thực ra bà Mùi chỉ liêm diêm con mắt, thở nhẹ nhàng đuổi mọi ý nghĩ trần tục ra khỏi đầu óc. Lòng sùng tín của bà chỉ tập trung vào một cảm giác linh thiêng đang dần dần dâng cao. Tiếng đàn nguyệt của ông Huyền như dồn dập thúc đẩy tâm hồn bà đạt đến thơ ngây, làm cho lòng bà lúc này như muốn bay cao vươn tới miền tột cùng thánh thiện. Bóng trăng ngân hoa, mẫu đơn nhất đoá, gió lay mạnh nhang sạn thoảng đưa. Bà Mùi chợt nhìn thấy trong tâm tưởng của mình một điểm hồng, chẳng biết cái điểm sáng nhỏ ấy, bé ấy từ đâu hiện ra. Nó sinh từ cái màu hồng của tấm khăn phủ diện, hay từ tính điểm trong tâm thức bà mà sự sùng tín, sự khao khát thánh thiện đã nuôi dưỡng nó. Điểm sáng trong tâm từ một chấm nhỏ dần dần chuyển nở rồi chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn bà, con người bà. Người ta bảo đó là cơ vi máy động. Bà Mùi lập tức bám lấy cửa huyền vi đã mở, bà tung khăn phủ diện. Lúc này bà ở trạng thái hoàn toàn ngất ngây, hoàn toàn siêu thoát. Thánh đã nhập đầu. Giá đầu tiên của bà Mùi bao giờ cũng là giá mẫu, cung văn thỉnh mẫu về ngự. Sau những khổ nhạc nghiêm trang cao thượng tưng bừng, hai cha con ông Trịnh Huyền, một thổ, một kim đồng thanh, cất tiếng: "Kiếp Giáng sinh vào nhà Lê Thị, cả họ Trần vận khí thiên hương, vốn sinh vẻ cõi phi thường, giá danh đòi một hoa vương khôn bì." Cảm giác đẹp đẽ khác thường chưa từng có theo lời ca chợt dâng lên trong lòng tất cả mọi người trong tòa điện. Ở giá mẫu, ai ai cũng biểu hiện sự nghiêm trang hân hoan đến tột độ. Ai cũng biết ông Huyền đưa dâng văn mẫu liễu. Ban đầu ở đạo mẫu thời xưa chỉ có mẫu thiên, mẫu thoại và mẫu thượng ngàn đến thời Lê Trung Hưng, dân ta đã thêm mấu liệu Mẫu là người hiển thánh, có quê hương rõ ràng, có phủ thờ chính tại phủ Dày Vụ Bản. Đạo Mẫu có khoảng 60 vị thánh, gồm các mẫu, các chầu bà, các vị tôn ông, các ông hoàng, các cô, các cậu, các vị anh hùng có thực và các anh hùng văn hóa. Tiếc rằng có nhiều giá đồng khác nhau, song cốt của đền đồng là bản thể mẫu. Dù bà đồng ngồi hầu giá cô hay giá cậu, nhưng cái bản thể của đền đồng vẫn là cái nguyên lý mẫu. Mẫu chia cái bản thể của mình cho các chồng bà, tôn ông, cô, cậu. Các vị ấy chỉ là phương tiện tạo thuận lợi cho các đệ tử tùy tâm, tùy hoàn cảnh, tùy tính cách, tùy căn cốt mà sắm vai. Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa, cốt của các giá đồng vẫn là bản thể mẫu. Giá mẫu bao giờ cũng có không khí trang nghiêm, huyền diệu. Mọi người đều như lặng lẽ suy gẫm bâng khuâng mẫu huyền tử, nhưng là bậc chí thánh. Bà đồng bắc ghế hầu mẫu bao giờ cũng có những cử chỉ khoan thai đĩnh đạc. Mẫu luôn nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, không có những tiếng hú hồn chậm phấn khích, không có những cử động mạnh mẽ phóng túng. Mẫu là bậc sinh thành ra muôn sự thế gian, nên một lời của mẫu cũng được cân nhắc. Ông Triện Huyền rất rõ điều đó, tiếng đàn của ông cũng cẩn trọng khi nó phát ra và phải sang trọng, mang hơi hướng của thứ âm thanh vui chúa. Ông bố vợ Huyền ở xứ Nơn Sơn Nam khi xưa, ông bài bản thịnh mẫu cũng phải uốn nắn tỉ mỉ từ cái nhấn cái lấy, rồi khi dạy hát bài văn phải chữa cho ông thử khắc lấy lời, rồi phải nhả ra từng chữ sao cho giọng thật sang mà không kêu ngân nga luyến lấy ngọt ngào, mà không lả lơi buông tuồng. Chỉ riêng một bài thịnh mẫu, ông bố vợ đã bắt ông Huyền phải tập ròng rã một tháng trời mới cho là tạm được. Giá mẫu không kéo dài lâu, mẫu ngự đồng uy nghi trang trọng, không nói lời nhiều. Mẫu chỉ hiền từ nhìn khắp xung quanh, nhìn khắp mặt những người dự. Con nhang đệ tử cũng giữ một thái độ tuy gần gũi song kính cẩn. Họ chỉ ngồi nghiêm ngưỡng mộ ngắm mẫu mà chẳng thốt lên một lời cầu xin, bởi vì họ biết rõ dù họ chẳng nói lên thì mẫu cũng đã biết họ muốn gì. Bởi vì mẫu chẳng ban phát, nhưng thực ra mẫu đã ban phát cho tất cả mọi người. Rất ít cô đồng ngồi giá mẫu, phải là những người có đức độ, có căn cốt, đã lâu ngày hầu cận bên mẫu mới dám ngồi hầu giá mẫu. Còn cả đức mỏng bóng yếu làm sao dám ngồi giá của ngài. Có kẻ cậy của cậy sang, cứ liều lĩnh hầu bóng mẫu, rồi khi bắt ghế lại vênh vang tự đắc, kết quả trở thành kẻ ốm lừng ốm lơ. Không phải ngài phạt ngài hẳn đâu, chẳng qua là vì hồn vía yếu quá, cái hồn phách nhỏ tí xíu, cái thân xác chẳng thanh sạch nhớ bẩn, làm sao chứa đựng nổi đức tôn nghiêm oai linh của mẫu. Bảo rằng mẫu lặng lẽ ban phát ân huệ cho tất cả mọi người, tuy mẫu chẳng hé răng nói một lời, điều ấy có nghĩa là khi ta ngồi trong tòa điện bên cạnh mẫu, ta khắc tự nhiên nhận được một ân sủng tốt lành ấm áp tỏa ra từ ánh mẫu, từ con người từ bi hiền hậu của mẫu. Luồng sinh khí hỷ xả ấy tỏa ra mạnh lắm, nó làm cho nỗi lòng của kẻ đang gặp khổ được xoa dịu, giúp cho kẻ bệnh tật tăng thêm sức kháng cự, biến kẻ ác đang có dã tâm trở nên hiền hòa. Ngay cả những người bình thường lương thiện cũng được hưởng phúc. Đã tốt lành thì lại càng tốt lành hơn. Giá mẫu chỉ diễn ra chừng 10 phút. Sau khi mẫu xuống trần, nhìn khắp mọi người, đám đệ tử ai ai cũng được hưởng phúc. Tỏa ra thì cũng là lúc tiếng đàn của ông Trịnh Huyền trở nên ríu rít dồn dập, cứ như những bước chân hối hả hấp tấp của đám các cô ba, cô bốn, cô bảy, cô chín theo hầu đang lục tục bước sao cho kịp xe loan của mẫu. Đó là khúc đàn tiễn biệt chiếc xe của người đang bay bổng về chốn tiên thiên. Ông Trịnh Huyền hát lên câu: xe loan thắng giá hồi cung. Giá đồng thứ hai của bà Mùi là giá quan lớn tuần trăn. Trong ngũ vị tôn ông, ngài là quan đệ ngũ, đó là một vị anh hùng không có trong đời thực, không được hư cấu nên mà người ta gọi là anh hùng văn hóa. Dân gian vẫn phục thờ ngài ở bên con sông Chăn, Ninh Giang, Hải Dương. Quan lớn mặc áo kép, trong là áo dài màu trắng, ngoài là áo đoạn xanh lam hoa chìm. Trên đầu ngài đội chiếc khăn màu đỏ, ngang lưng chiếc khăn cũng là lụa đỏ. Bà Mùi vẫn thường hay hầu giá đồng này. Bốn cô hầu dâng cầm bốn chiếc quạt tím, xanh, đỏ, trắng, ngồi ở bốn góc phe phẩy cho quan lớn. Cả bốn người chẳng ai bảo ai, đồng thanh nói: tấu lại ngài quan lớn, ngài oai phong lẫm liệt quá ạ. Bà Mùi tỏ ra đắc ý. Trong giá quan lớn, mắt mả long lanh khác thường, người đàn bà chuyên chuyên đã biến đi đâu mất. Hình như con người ẩn giấu trong bà đột ngột xuất hiện, làm kẻ bàng quang phải ngỡ ngàng, còn người trong cuộc thì ngây ngất. Bao nhiêu sự tủi nhục yếu đuối cam chịu lúc này chợt bay đi đâu mất, để nhường chỗ cho cái lẫm liệt, cái kiên cường, cái mạnh mẽ tràn vào thay thế. Hai cha con ông Trịnh Huyền giọng dâng văn cũng rất hào sảng: hỡi ai qua bến sông Chăn, nhớ người tráng sĩ uy danh tuyệt vời. Tiếng loa đồng gọi nước sông Chăn, lưỡi gươm cứu nước tung hoàn là ai. Lúc thường bà Mùi là người dịu dàng nhu mì, ăn nói khẽ khàng, cử chỉ mềm mại, còn lúc này mắt bà sáng quắc, động tác trở nên nhanh nhẹn. Hình như có một thế lực siêu nhiên nào đó đã truyền sức mạnh cho bà. Cây thanh công đao bằng gỗ trong tay bà múa tít, vun vút, loang loáng, cứ như thể bà là vị tướng thực sự. Trong tay có bát vạn hùng binh. Tiếng đàn nguyệt sảng khoái dồn dập, còn lời ca là một bài hùng văn: sông Chăn, sông Chăn, sông Chăn ơi, nước non còn ghi trận tung hoàn, lẫm liệt oai phong gương tráng sĩ, ngàn thu còn để dấu ăn linh. Quan lớn tuần Chăn hắng giọng uy nghiêm: cái oai phong của ngài bàng bạc khắp thế gian điện thờ. Các đệ tử, những người đàn bà thôn dã ngồi quan im lặng, ngây ngất chiêm ngưỡng một vị anh hùng đột nhiên giáng thế. Trong giây lát, bao nỗi tủi cực của đời những người đàn bà thôn quê bỗng được thăng hoa vơi nhẹ. Hết cao trào, tiếng nhạc trùng xuống, nhường chỗ cho những âm điệu khoan thai êm đềm. Ngài trao đao cho cô hầu dân, bắt đầu uống trà sen, nghe lời văn luận bàn về một chữ tâm. Trên tay dựa lên chồng gối, xếp bọc gấm để bên cạnh. Phong thái của ngài chuyển hẳn sang ung dung tự tại. Giá thứ ba là giá bà chúa thở bờ. Năm xưa khi nghe người ta nói bà mẹ Mường dạy bà làm thuốc đã về xứ Mường trời, bà Mùi vẫn không tin, Bà nghe đồn ở bên kia sông Đà có một bà mẹ chữa bệnh giỏi lắm. Bà Mụt đã lặn lội đến thác bờ tìm bà mẹ sư phụ nhưng không thấy. Đêm hôm ấy bà vào lễ ở ngôi đền linh thiêng. Bà chúa thác bờ đã báo mộng, bảo bà không cần đi tìm nữa, cứ kính cẩn thờ mẫu và chữa bệnh cho mọi người. Thế là đã báo đáp đủ đối với ơn nghĩa của người thầy. Từ dạo ấy lần nào bắc ghế hầu thánh bà Mùi cũng ngồi giá bà chúa thác bờ. Vì chúa thác là người Mường nên ông Huyền hát điệu xá thượng, một điệu hát rộn ràng tưng bừng. Vực nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ cảnh thác bờ rực rỡ càn khôn. Lô xô đá mọc đầu nguồn, khe nai khéo tạc bên luồng chơi vơi. Chúa thác cũng là người từ bi, thường giáng trần chữa bệnh cứu người nên có câu: dầu ai bệnh hoạn không qua, lòng thành kêu tới chúa bờ cứu cho. Chúa bờ cứu tai qua nạn khỏi, lại cứu người qua khỏi trầm luân. Nước tiên tẩy sạch bụi trần thanh cao, rồi lại mười phần thanh cao. Trong lúc này tất cả mọi người trong đền thờ đều nhập động. Ở chốn thiêng tất cả đều đắc nhất, tất cả đều hòa đồng làm một. Đời người vốn nhiều bất hạnh, ưu phiền, uẩn ức, ở một cuộc đồng ra, con người đã được giải tỏa một rửa. Con người sống đẹp hơn, thánh thiện hơn, con người như được nạp năng lượng mới để tiếp tục sống. Cuộc đền đồng mở cửa làm cho cô Mùi lâng lâng siêu thoát. Các cô hầu dâng thì tắm say, những con nhang đệ tử thì ngây ngất. Cả ông Huyền và Nhũ cũng thế, họ đã đàn và hát trong sự xuất thần. Tất cả đều trở lên tinh khiết. Cây linh thiêng đã cứu giúp những con người bé nhỏ. Phần 14, chương 5. Đám rước phồn thực ấy không biết quan hưởng gì tới thiên nhiên hay không, hay chỉ tại mùa xuân đã đến. Mưa xuân, gió xuân, cỏ cây hoa lá mọc mướt ngàn, quả đồi trọc đã săn mướt, hoa mọc khắp nơi. Những dòng suối trắng xóa, hoa bướm hay đỏ rực hoa trạng nguyên. Trên đồi hoa rực rỡ hoa bông vang, vàng hương. Hoa loa kèn trắng đỏ, hoa mẫu đơn trắng ngăn ngát. Trong rừng ê hề các loài hoa biết tên và không tên, từ những giò phong lan đủ sắc màu rực rỡ, đến những vạt rừng rẻ hoa vàng sụn, đến những cây mai với nghìn vạn bông hoa làm vàng rực một góc rừng, đến những bãi bưởi hoang trắng xóa thơm ngát ngút trời. Tất cả cây cỏ đều phun hương rắc phấn, phấn hoa hương hoa trộn vào không khí được gió đưa đi. Không khí như ngậy ngậy, như ngăn ngát, như quăn quắn. Thứ không khí được vật chất hóa ấy làm cho con người say say. Nó kích thích khứu giác, kêu gợi não trạng, thức tỉnh cái bản năng sinh sôi của muôn vật. Kìa, con công đương xòe đuôi múa một vũ điệu ái tình. Kìa, đôi sóc đang say tình đuổi nhau vun vút trên cành cao. Kìa, đuôi hổ vàng đương bờn nhau, chúng là những kẻ điên tình. Giai điệu vũ điệu là những tiếng gầm, là những bước nhảy quằn quại của ái ân, làm náo động cả khu rừng già, làm tan hoang cả bản cỏ rộng vài mẫu ruộng. Của vờn tình của đôi thú thật kinh hoàng, con ngược ra gào thét để bộc lộ sức mạnh đã đạt, còn con cái gầm rú cứ tưởng như chúng đang cắn xé nhau, răng hút đều trưng ra hết cỡ. Chúng ngoạm vào da thịt nhau, chúng cấu xé vào da thịt nhau để rồi hôn chôn lên nhau đi tìm cái hòa điệu ổn định. bà Ba Váy là người đến hội muộn hơn cả làng, bà còn phải bận bịu với ông chồng. Từ một năm nay sau trận dịch, sức khỏe của Lý Còn kém hẳn đi. Tạng của ông Lý vốn gầy gò, trận ốm thập tử nhất sinh lại càng làm cho ông gầy gò thêm. Ông cứ như ốm lửng, ốm lơ. Đã thế, bà vợ Ba lại càng ngày càng phây phây ra, da thịt hồng hào, nõn nà. Người đàn bà 36 tuổi ấy đã 6 con, không hiểu sao lại có nhiều sức sống đến thế. Những lần sinh nở hình như chẳng làm suy kiệt, mà chỉ làm cho bà được vỡ da vỡ thịt, da thịt được triển nở sung mãn. Lý Còn nhìn bà thầm nghĩ, mụ ấy có khi còn đẹp hơn thời con gái. Và thế là lão lao đầu vào say sưa với bà vợ lẽ. Bây giờ chẳng còn bà cả còn để kềm chế ông, để dọa mắt cụ Chắn Thi nữa. Do vậy lão lao vào ái ân như con thiêu thân. Bà Hai chẳng hiểu vì ghen tức hay vì thương chồng đã nói với lão, ông vừa vừa phải phải thôi, trong gương cái thằng em của ông đấy, con mẹ mùi nó chẳng hiếp cho chết rồi hay sao? Ăn dè thì sống lâu, ăn tham thì chóng chết. Lão trả lời rất bài bản, chết thế nào được, tao khác, thằng em tao khác. Nói cứng như vậy thôi, chứ thực ra trong bụng ông Lý Còn cũng đã thấy chột dạ. Bà Hai Còn đem chuyện mắt với cụ Tú Cao, cụ Tú gọi cháu sang bắt mặt rất lâu rồi bảo, ăn muốn chết hay muốn sống? Muốn sống thì phải nghe tôi, suy kiệt rồi đấy, tuy vậy vẫn còn gỡ được. Từ khi khỏi dịch, Lý Còn ở lì tại nhà bà Ba. Sau hôm bắt thuốc, ông chú bắt ông cháu phải trở lại nhà chính. Ông cụ Còn cắt thuốc bổ cho uống và cương quyết dặn ông cháu phải hoàn toàn chay tịnh. Đến lúc ấy Lý Còn mới thấy ông chú mình bắt mặt thắn thật. Ông cụ bảo, vừa qua anh lầm tưởng là anh mặn lắm à. Sở dĩ anh đi lại háo hức được với vợ anh chẳng qua là vì ngọn đèn tàn chợt bùng lên chốc lát. Sau cơn bệnh nặng, con người dễ ngộ nhận về cái sức của mình. Khi ta sống lại, cái tinh lực trong ta nó cũng bừng lên nhiên nhóm. Khi ấy nếu biết tản tinh, con người sẽ phục hồi. Còn nếu như cứ ảo tưởng về mình thì vô phương cứu chữa. Lý Còn toát mồ hôi khi nghe lời cụ Tú. Quả nhiên đúng như lời ông chú, sau khi tắt khỏi nhà bà vợ Ba, Lý Còn chợt nhận ra là mình đã suy yếu rất nhiều. Đúng là ngọn đèn dầu lạc sắp tàn bỗng bừng lên thật mạnh. Cái mạnh mẽ cương cường của ông bỗng nhiên biến đâu mất. Lý Còn lúc ấy mới mừng thầm, may mà đã dừng lại kịp. Và từ lúc ấy ông mới chịu tuân theo lời của ông chú. Sau 4 năm tháng cách ly với bà Ba, trở về nhà chính, sức khỏe của Lý Còn đã khá lên. Lão không được suốt đêm ở nhà người vợ phây phây kia nữa, thì lão lại quay về với thói quen xưa cũ, nghĩa là lão lại chớp choáng đè ngửa bà Ba ra, rồi nhanh nhẹn tốc cái váy lên. Hậu quả là lão lại ho húng hắng và đêm đêm chán cứ thoát mồ hôi chậm. Cụ Tú bắt mặt biết được ngay sự tình, cụ nghiêm nghị bảo, thực sự anh muốn sống hay muốn chết? Sao tôi bảo mà anh chẳng nghe lời? Dạ thưa chú, Lý Còn cố tìm lời biện bạch xong, cụ Tú gạt phắt đi. Một là anh nghe lời tôi, hai là nếu không tôi bỏ mặc anh, tôi không chữa cho anh nữa. Đến lúc ấy Lý Còn mới chịu tuyệt đối nghe theo lời của ông chú. Bà Ba cũng chẳng thích thú gì cái chuyện ái ân của chồng, bởi vì cái cách ly của Lý Còn chỉ làm cho bà thêm khao khát Cái khao khát của một người đàn bà luôn cảm thấy mình bị tước đoạt. Cái cảm giác ấy bà không ý thức rõ ràng, nhưng nó đã tạo ra một bức bối mơ hồ mà bà chẳng thể nói nên lời. Lý Còn thì cứ ốm lơ lửng như vậy cho đến ngày hội. Dạo ấy cụ Tú ngừng cho Còn uống thuốc. Cụ cho Còn ăn những thức rất dân dã như đậu đen, cá diếc, hạt sen, chim bồ câu ra rà. Cụ bảo chẳng cần xâm quy gì hết. Những thứ phẩm vật thiên nhiên quê mùa ấy mới là những thứ đại bổ, chớ nên coi thường. Người đàn bà về nhà ăn cơm qua khuyết rồi bưng cái thúng lễ vật xinh xinh, trong đó có đủ trầu cau, quản nải, vàng hương, ra bến đình bơi đò ngược dòng sông Son đến đền Mẫu. Bà ba ba chân bốn cẳng lên đền. Lúc này khách thập phương đã vãn, tuy nhiên tòa đại điện vẫn hương khói nghi ngút, đèn nến sáng trưng, không còn người hầu thánh nữa. Bà Mùi hỏi: sao bà ba lên lễ muộn thế? Lại thánh mớ bãi: em đâu phải vô tâm, nhưng bận quá bây giờ mới lên lễ Mẫu được. Tâm động quỷ thần chi, còn lễ đến nửa đêm mới đóng cửa đền, bà đến bây giờ cũng vẫn còn kịp. Ông Triện Huyền cũng vừa đánh đàn cho đám cô đồng xóm mít làng già hầu thánh xong, đó là đám hầu bóng cuối cùng ông định thu xếp trở về. Ông Huyền và bà ba cúi đầu chào nhau. Đến một năm rồi bốn con mắt ấy mới mặt dăm chạm vào ánh mắt của ông. Bà ba chợt thấy toàn thân mình run lên, tâm thần chợt xốn sang bất định. Bà đặt lễ lên bàn thờ trước điện, lẩm bẩm khấn vái nhân thể, tay còn cầm đàn. Ông Triện Huyền khẽ khàng nảy lên khúc đàn thật mộng. Thế là bà ba không ngồi đồng, nhưng bà ngồi trước điện thờ rất lâu, không có lời hát, không có trống phách, chỉ có tiếng đàn rỉ rả rót nhẹ vào tâm hồn bà. Tiếng đàn nói với bà những gì, điều đó ai mà biết được, chỉ có lòng bà cảm nhận, chỉ có ông Huyền biết mà thôi. Đó là một cuộc lên đồng, một cuộc lên đồng lặng lẽ, bởi vì hồn bà thực sự đã lạc vào một thế giới ngoài trần thế. Bởi vì bà đã như mê đắm đến nỗi tiếng đàn bật lặng lự lúc nào mà bà cũng chẳng hay. Sau khi bà lễ tạ và ngẩng đầu nhìn sang bên, thì ông Triện Huyền đã đi ra khỏi tòa đại điện từ lâu. Bà ba cầm thẻ nhang ra cây hương tại gốc lan cổ thụ. Năm nào cũng vậy, sau khi lễ ở đại điện xong, bà vẫn đến cây lan. Bà đồng mùi bảo căn của bà ba là cô bé thơm tho thanh tịnh. Cây lan tháng ba ra hoa ngút trời, hương ngọc lan bao trùm khắp ngôi đền Mẫu. Trên cây hương có chiếc mâm bồng to sơn son đổ đầy hoa lan trắng muốt. Mỗi người lễ xong đều được phép nhặt một bông hoa lan cho vào túi hoặc cài lên mái tóc lộc đặc biệt của cô bé quý vô ngần. Lễ ở bước cây lan xong, ai cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, hồn mình thơm ngây ngất. Không biết có phải hương lan ngào ngạt ở đền Mẫu hay ánh mắt tiếng đàn của Triện Huyền đã làm cho bà ba váy ngất ngây cho tới lúc ra khỏi đền. Thậm chí khi xuống đến chân núi Mẫu, tâm hồn bà vẫn như lạc tận đâu đâu, như nằm trong một cơn mơ đầy những mây bông lãng đãng. Trời đã tối, đám rước khởi hành nhằm núi Đùng. Đi đã lâu chả còn thấy bóng người, chẳng biết ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà bà lại không quay về bến, trở về nhà. Tiếng trống nghe đã xa lắm, có lẽ mọi người đã đến núi Đùng, hay tiếng trống hội đã xuôi chân bà đi theo con đường đám rước. Nhưng làm sao tiếng trống hội từ chân núi Đục lại vọng tới đây được. Hai quả núi cách nhau xa lắm, có lẽ là tiếng trống rước từ tận ngày xưa đã qua thời gian vọng về trong tâm tưởng của bà. Đám rước từ thời con gái, cái năm loạn lạc ngày xưa ấy, làng đình không làm hội ông Đục bà Đà to như hôm nay. Hai hình nhân nhỏ thôi, chỉ vừa một người chui lọt vào trong. Các cụ già vẫn theo tục xưa bảo rằng có làm như thế. Có đất xác ông Đục bà Đà thì dân làng mới tránh được tai họa. Tám thước thời con gái ấy đã để lại cho bà ba váy. Ngày nay biết bao nhiêu kỷ niệm không thể nào xóa nhòa đi được. Bởi vì chính ở đám rước ấy, bà đã gặp người con trai của đời mình. Bởi vì chính ở cái đám rước ấy, bà đã biết sự ngọt ngào của tình yêu. Và cũng chính ở cái đám rước ấy, còn có một điều bí mật mà bà đã chôn chặt trong lòng, chưa bao giờ thổ lộ cùng ai. Tiếng trống hội trong tâm tưởng vẫn vang vang. Bà đi theo con đường bà Đà, tức là con đường xa hơn. Trong hai con đường dẫn đến núi Đục, đường ông Đục đi ngắn hơn. Đường đi trong dân gian của người đàn bà bao giờ chả thế, nó xa nhái hơn con đường của người đàn ông. Lúc ấy cũng là lúc mây mù tràn đầy thung lũng, chả thấy bóng trăng đâu. Bà chui trong sương đêm trắng xốp, chả nhìn rõ cảnh vật. Song chẳng sao, con đường mòn này bà đã đi qua nhiều lần. Bà như kẻ bị ma ám, như kẻ lên cơn rồ dại. Bà lại kẻ đi tìm tiếng trống hội ngày xưa, đi tìm đám rước của ngày xưa. Bà là kẻ bị quá khứ mê hoặc, hay chính bị cái ngày hôm nay mê hoặc. Trước trận đại dịch, bà đã tình cờ phát hiện Trịnh Huyền chính là anh Phát, người con trai thời son trẻ của bà. Bà ba đã lao vào mối tình xưa cũ, mối tình muộn màng nhưng ngọt ngào đến thế. Người thiếu phụ như chợt được sống trở lại, bà hối hả tìm lại những ngày son trẻ đã bị tấn cắp. Những cuộc gặp gỡ lén lút rất nguy hiểm cho cả hai người, nhưng họ không tài nào cưỡng được. Giá như không có trận đại dịch, không khéo họ đã bị bại lộ, bởi vì ở đâu đó đã có tiếng sầm sỉ. Bà ba váy là con người hồn nhiên, thỏ con gái bà hồn nhiên dâng hiến cho người mình yêu. Khi bị bán làm nàng hầu cho ông Lý, bà hồn nhiên đẻ một bầy con cho chồng. Lúc gặp lại người xưa, bà hồn nhiên quay trở lại tìm những rung động thật sự mà trong cuộc sống vợ chồng bà không thấy. Đến khi ông Lý mắc bệnh, bà lại hồn nhiên quay trở về bổn phận làm vợ, chẳng nghĩ đến sự sống chết, tận tụy chăm sóc chồng, thậm chí dùng cả bầu sữa của mình để gọi chồng trở về cõi nhân gian. Một năm trời khổ hạ lý còn như thế, bà đã quên mất bản thân. Còn hôm nay, có lẽ cuộc gặp gỡ với đôi mắt của Trịnh Huyền, với tiếc đàn của Trịnh Huyền, đã làm cái con người hồn nhiên ngủ lịm trong bà chợt thức dậy. Trịnh Huyền nào có nói gì đâu, có lẽ đôi mắt đã nói, tiếng đàn đã nói. Mỗi cặp yêu đương chắc đều có tiếng nói riêng cho nhau. Bà cứ chui trong mây, rẽ mây mà đi như thế, rồi cuối cùng cũng đến bãi thiêu ở chân núi Đục. Đám hội đã tan từ lâu, chẳng còn bóng người. Trai gái đã rủ nhau vào rừng, tìm đến những nơi trải ổ hoặc đã trở về nhà. Sở dĩ đi đường bà không gặp họ, vì họ đều theo con đường ngắn, con đường ông Đục mà đi. Ai lại dại mà đi con đường dài, con đường bà Đà, con đường xa ngát ấy, chỉ để dành cho những kẻ đang mê đắm. Bà ba váy còn đứng giữa hai đống lửa thiêu xác ông Đục bà Đà một hồi lâu. Bà tần ngần bốc hai nhúng tro từ hai đống lửa đặt vào lòng bàn tay. Cho quả nóng bà trộn chung với nhau, rồi lặng lẽ leo lên đỉnh núi. Ngày xưa Phát và Váy cũng đứng bên hai đống tro tàn như hôm nay. Phát đã trộn tro như vậy. Váy hỏi để làm gì? Phát bảo chắc hai ông bà thích như thế, và ăn. Đã nêm nắm cho trộn đó lên đỉnh núi, đổ vào hai bát hương trên ngai thờ của ông Đồng Bà Đà. Hôm nay bà Ba Váy lại lặp lại cái hành động xưa của Pháp, như thể đó là một nghi lễ, như thể một tiếc nuối, ước ao. Lúc bà Ba Váy lên thứ đỉnh cũng là lúc chẳng còn ánh lửa nào trong thung lũng, trong rừng sâu, cũng là lúc bầu trời được vén mây và hai con thú mãnh liệt xuất hiện trên đồi cỏ chăn. Hai con hổ say trăng điên tình gào lên giai điệu ái ân dữ dội. Chúng muốn đánh thức muôn vật thức dậy để cùng chúng quay cuồng vào vũ điệu ái ân. Bà Ba Váy, người đi rừng lão luyện, đã nhanh thoắt leo lên ngồi ở chạc ba cây thị. Hiếm có ai được chứng kiến cảnh loài dã thú ái ân trong rừng dãi trăng. Hiếm có ai được chứng toàn cảnh những vạt cỏ chăn, cỏ lau đổ rạp để tạo thành một tấm nệm, một vòng tròn tình ái cho loài chúa tể sơn lâm. Khi nệm cỏ rạp đã đủ rộng, đôi dã thú chỉ đuổi nhau trong phạm vi vòng tròn ấy, cứ như thể đó là một sân khấu tình. Loài dã thú muốn phô bày hạnh phúc của mình cho đất trời cùng biết hay sao? Cái gì đã làm cho chúng say tình đến vậy? Các bậc đế vương phải trợ lực bằng thứ rượu tình, nhưng ở giữa chốn sơn lâm này thì chẳng cần. Khí núi hương rừng cũng đã quá đủ men say. Hương rừng mùa xuân đặc quánh vật chất, thơm nức những thứ phấn hoa muôn loài trộn lẫn, dù là gỗ đá người cũng sẽ phải nổi tình. Con cái khi đã tự gào thét đến khan giọng, tự kích thích đến mức thành kẻ say đầu, nó nằm liệm rạp xuống nệm cỏ để con đực ôm chùm lấy nó. Nó biến mất, hòa tan vào vũ điệu tình yêu. Lúc đó không gian mới lặng đi, không gian cũng tận hưởng sự giao hòa. Khi đôi dã thú liếm láp cho nhau rồi lặng lẽ bỏ vào rừng, bà Ba Váy cũng từ trên cây thị tụt xuống đất. Người đàn bà đã biến thành kẻ mộng du. Lúc này tiếng trống hội trong tâm tưởng bà đã bặt lặng từ lâu, nhưng thay vào đó lại vang lên những tiếng thì thầm, đó là những tiếng gọi từ sửa từ xưa, chứng kiến cho đôi chân của bà bước đi theo không tài nào cưỡng lại được. Chưa đã có sự run rủi sắp xếp sẵn sàng cho một chiếc mồi rơm, đã bị ai đó vứt chổng chơ bên ngai thờ vẫn còn lưu riu ngọn khói, bà Ba Váy cúi xuống nhặt rồi quăng đi cho ngọn lửa bùng lên. Tiếp theo bà xăm xăm bước theo vào rừng. Nhờ ánh trăng, bóng đen bỏ cây nỏ từ vai xuống cầm nơi tay. Hắn có ý kiểm tra cánh cung và dây cung. Sau khi xem xét kỹ càng, hắn không đeo lên vai nữa, mà lăm lăm cầm vào trong tay rồi lẩn vào rừng theo một trong nhiều lối mòn dẫn đến cái đoạn suối mà hắn biết chắc. Như vậy là hắn quá tự tin. Hắn không biết rằng trong rừng luôn luôn có thể xảy ra rất nhiều tình huống mà con người không bao giờ ngờ tới. Và lại, rừng có ngàn vạn cây, rồi vô số bụi rậm, hang núi, hốc núi, để cho phép con người nương náu, trú ẩn, để thoát khỏi những con mắt rình mò. Bởi vậy khi bóng đen nấp sau một tảng đá, nhìn xuống quãng suối, dải ánh trăng, thì hắn đã hoàn toàn không thấy bóng bà Ba đâu nữa. Lúc ấy bóng đen tỏ vẻ bực mình. Hắn đưa con mắt lao liên tìm khắp mọi chốn. Trăng dãi bạc lên các bụi rậm ven suối, ánh trăng nhảy nhót trên dòng suối quanh co. Có một bụi rậm lay động làm bóng đen chú ý. Hắn chĩa cây nỏ vào đó. Từ đêm đen bỗng chui ra hai con vật xinh xinh dễ thương, hai con hoẵng rủ nhau xuống dưới suối uống nước. Giá như hắn là kẻ đi săn, thì đối hoãn kia đã làm miếng mồi ngon, khó lòng thoát. Thực ra hắn cũng là kẻ đi săn, nhưng không phải là kẻ săn thú. Con mồi của hắn là con người. Con người tinh hơn con thú, săn rất khó. Để nó hiện nguyên hình còn khó gấp bội. Linh tính bảo cho hắn cần có một sự kiên nhẫn, chờ đợi. Con mồi của hắn thế nào cũng xuất hiện. Vấn đề chỉ là thời gian. Hắn thầm nghĩ, lưới trời lồng lộng, con mồi kia làm sao mà thoát được. Hắn chờ đợi rất lâu, có lẽ đã nửa tiếng hay một tiếng, hắn cũng chả biết nữa. Chỉ biết rằng, hắn thấy thời gian dài đằng đẵng. Hắn vô cùng nóng ruột, lại thêm lũ muối rừng, quấy nhiễu, đốt nhau nhoi nhói. Đuôi hoẵng uống nước no nê đã dắt nhau đi từ lâu. Hắn nghĩ rằng mình đã sai lầm vì không theo sát bà Ba Váy. Như vậy tức là hắn đã tính sai, bóng đen đã định đứng dậy rồi, đi lùng sục quanh vùng. Thời gian lâu quá rồi. Từng ấy thời gian, người đàn ông và người đàn bà đã có thể làm được biết bao nhiêu chuyện. Không chừng âu yếm nhau đã xong. Họ đã bỏ đi rồi cũng nên. Nghĩ như thế, lòng hắn chợt sôi lên sùng sục. Hắn đã đứng hẳn lên rồi, đột nhiên lại ghìm bước và ngồi xuống. Một bóng người đang từ chân hòn núi đá đằng trước mặt bỗng hiện ra, đang đi xuống suối. Hắn nhận ra ngay bà Ba Váy, người đàn bà, với dáng đi nhanh thoăn thoắt, ý chừng vui vẻ. Vai bà đeo cái ống bươm. Bà ta đi lấy nước. Ánh trăng soi tỏ bộ mặt tươi cười của bà. Thấy bộ mặt tươi rói ấy, hắn lại càng sôi lên sùng sục. Hắn không thể ngờ người đàn bà lại có thể hài lòng như vậy. Tuy nhiên, tay dương chiếc nỏ, hắn cũng không nhằm vào người đàn bà. Người hắn muốn nhằm vào là kẻ giấu mặt lén lút đằng sau bà ta. Kẻ còn đang ở trong một hang đá nào đó để chờ người đàn bà trở về. Kẻ ấy mới là kẻ đáng tội. Bây giờ thì hắn không thể bỏ mất dấu vết người đàn bà nữa rồi. Bằng một lối tắt, hắn đã nhanh nhẹn qua được bên kia bờ suối, bám sát theo bà ta. Cơn mưa lây rây đã tạnh, sương mù đã tan, ánh trăng lu nhưng cũng đủ để hạ nhìn rõ người đàn bà rẽ đánh dây leo chui vào một cái hang ở lưng chừng núi. Thì ra ở đây có một cái hang rất kín đáo, đám dây leo như bức màn màu xanh che giấu mối tình vụn trộn của họ. Cái bóng đen phừng phừng cơn giận, chờ một lát rồi cũng rẽ đám dây leo để chui vào. Cái hang hình chữ chi, khúc bên ngoài nhỏ hẹp, khúc bên trong ngoặt sang phải và phình to, trong và ngoài chẳng nhìn thấy nhau. Cái bóng đen rón rén đi vào khúc thứ nhất, thấy ánh sáng ở trong hắt ra, chắc là họ đang đốt lửa. Cái bóng nghe rõ tiếng người đàn ông bảo người đàn bà: "Thôi, bà về đi. Kẻ lũ trẻ đi sắm hội về, không thấy mẹ lại mong." Tiếng người đàn bà trả lời âu yếm: "Để tôi đặt nồi cháo cho ông đã. Mùa này lắm nấm. Cháo nấm thêm một vài hộp muối, ăn ngon như cháo gà." Cái bóng nghe mà tủi thân. Hắn bước thêm một vài bước, anh nhìn thấy khúc phình to trong hang. Bên đống củi bập bùng giữa hang, người đàn ông đang ngồi hơ tay để xua đi cái rét muộn tháng 3. Ánh lửa hắt lên làm rõ muộn một khuôn mặt quái đản, nửa sần sùi như quỷ dữ, nửa khôi ngô sáng sủa của Trịnh Huyền. "Đây rồi, con mồi ta tìm kiếm bấy lâu nay, đây rồi." Lửa giận nguồn ngụt làm tay hắn run lên khi kéo dây nỏ vào lấy. Hắn lắp tên vào rồi tìm chỗ đứng thích hợp. Hắn đạp phải một hòn đá lộng ngộng để phát ra tiếng động. Bà Ba Váy đang lúi húi ở góc cửa hang sửa soạn nồi cháo, nghe tiếng động vội quay đầu ra phía cửa hang và hỏi: "Ai đấy?" khi nhìn thấy cái bóng đen đứng dương nọ, bà bỗng hét lên: "Kìa, thằng con! Không được, không được đâu!" Một tiếng phụt kẽ, không kịp nữa rồi, mũi tên đã bay đi. Bà quay nhìn về đống lửa. Ông Huyền tay đang ôm vai, cũng may tiếng hét của bà không ngăn được mũi tên, nhưng cũng đủ làm cho thằng con trai lớn của bà, thằng cò, động tâm, làm mũi tên chạch không trúng tim mà chỉ trúng tay. Bà bá váy dậm chân, kêu khổ rồi đầm đìa nước mắt, xô tới ôm lấy Trịnh Huyền. Thằng cò, một chàng trai đôn hậu, ngay thẳng, đã được nghe lời sầm sì của dân làng về mẹ, nay nó được tận mắt một kích cảnh này. Nó như bị sỉ nhục, nó tê tái đến tận đáy linh hồn. Nó lắp thêm một mũi tên và sắp sửa dương lên, thì mẹ nó rền rỉ bảo: "Con ơi là con, cha mày đấy, mày định giết cha đẻ của mày sao?" "Cha ư, ai là cha tôi?" "Ông Trịnh là cha đẻ của con. Mẹ đã có mang con trước khi bị bán cho ông Lý Còn. Lại đây mà nhận cha con đi." Cười mẹ tiến lên, định lắm đấy tay người con đặt vào bàn tay người cha đẻ của nó, nhưng người mẹ tiến một bước, người con trai lại lùi ra một bước. Anh ta không thể nào tin được một sự thật lạ lùng đến như vậy. Đang từ một kẻ thù không thể đội trời chung, nay lại trở thành người cha đẻ thân thiết của anh hay sao? Sao người mẹ đã 18 năm trời ròng rã lại chẳng nói với anh một lời về chuyện ấy? Liệu đây là thật hay giả? Liệu có thể tin được không? Liệu có thể hiểu được không? Cò giằng khỏi tay mẹ, chạy ra cửa hang. Phần 14, chương 6. Cả làng đều đi xem hộ, liên hoan thì không. Suốt mấy hôm liền, trống ngoài đình đắm liên tục, trống rước nhịp nhàng, trống tế bài bản đĩnh đạc và trang trọng, trống vật, trống thi bơi trải, hòa cùng tiếng hò la ùa vào các mái rạ, làm cho con người phải nóng lòng sốt ruột, muốn quăng bỏ tất cả để ra đình. Ngay cả khi chẳng có tiết mục gì, chỉ là lúc các cụ ngồi tán gẫu cũng vang lên tiếng hồi trống rất lạ, chẳng phải tiếng trống nhát ngực nghiêm trang kiểu trống lễ, cũng chẳng phải tiếng trống thúc giục của những trò tranh đua, đó là tiếng trống vui giữ nhịp. Nó vang lên để báo hiệu cho đất trời là lễ hội vẫn đang tiếp diễn. Tiếng trống có lúc thì thùng cấp tập, có lúc thì đục đỉnh khoan thai, tiếng trầm và to, lúc đánh vào giữa mặt trống tiếng đục và chẳng có độ vang, khi đánh vào rìa trống tiếng lắc cắc như vó ngựa đều đặn, khi đánh vào tan trống có lúc lại đem phối hợp những tiếng đó để tạo nên những nhịp điệu rất bất ngờ, rất kỳ lạ. Nói chung đó là tiếng trống vui hồn hậu mà ở làng đình chưa hề được nghe. Trước đấy ông Trương Lạc đánh trống cũng giỏi, trong trận đại dịch ông Lạc mắc bệnh đã qua đời, anh chàng phụ trống lên thay, xong tiếng trống chả ra gì. Ngày mới mở hộ, tiếng trống của anh ta chán mớ đời, khô khốc rời rạc như cơm nguội. Dân làng nghe chỉ lắc đầu mà bảo: "Hội thì to, lại rầm rộ mà trống thì chả ra sao, là chẳng có hồn phách." Ông Hai Xe đến làng đình đang mở cuộc vận động xin chân mõ cho cậu Trình. Không những ông dẫn Trình đến nhà Lý Còn, ông còn dẫn cả Trình đến nhà Tiên Chỉ Nhậm. Nhân nhà cụ Tiên chỉ có dỗ, Trình liền vén tay áo xin vào làm giúp một tay, bởi vì ngoài việc đi rao, việc chia phần ngoài đình là công việc tối hệ trọng của nghề võ. Nếu không giỏi tay giao tay thớt thì làm sao các cụ duyệt cho được. Nhà cụ Nhậm thịt con ngỗng, Trình liền trổ tài rút xương con vật, thịt đem luộc lên lấy dao sắc thái đúng 200 miếng cổ ngỗng dài, Trình lấy da cổ nhồi tiết và đậu xanh làm dồi ngỗng. Toàn bộ xương thì băm ra, trộn bột, lấy mỡ ngỗng, rán giòn để cho các cụ nhấm rượu. Cụ Tiên Chỉ thưởng thức món chả, xương ngỗng vừa giòn, vừa tật sát, vừa thơm phức, gật gù khen. Thế là cả con ngỗng ăn được tuốt tuột, chẳng bỏ tí tẹo nào. Thằng này thế mà giỏi. Trình gãi đầu nói khiêm tốn. Cụ quá khen, con tự chế ra món này đấy. Chẳng là nhà chúng con nghèo, bao giờ thịt gà, thịt vịt đều gom hết cả xương lại, rồi đem băm cho thật nhỏ, sau đó trộn muối, rang cháy cặn để dùng làm muối mừng, ăn dần hàng tháng. Dạ, xương lợn cũng làm như thế, chả bỏ tí tẹo nào. Xong, các cụ là nhà giàu có sang trọng, không thể làm như thế được. Con mới nghĩ ra cách trộn bột đem rán. Dạ, cái món này làm đồ nhắm uống rượu làm nhất đấy. Thấy cụ Nhậm khen như vậy, ông Ai Xe khấp khởi mừng thầm. Ngày 13, cụ Tiên Chỉ dẫn hai cha con Trình ra đình. Cụ Tiên chỉ trình bày tường tận sự việc. Nào là cụ Mõ Điếc đẻ ra ông Hai Xe, nào là ông Hai Xe lại đẻ ra cu Trình. Như vậy Trình là cháu nội. Cụ Mõ Điếc Trình vừa giỏi ra, vừa muốn nối nghiệp ông nội. Như vậy có Trình, như vậy là Trình có duyên với làng đình. Cụ giải quyết cho cậu ta là có tình có lý. Lý còn không nói, để cho cụ Tú Cao nói vào. Cụ Tú bảo, việc này nên để thư thả mà bàn cho kỹ. Chẳng rồi làng ta lại mang tiếng cạn tàu đó máng, với cả kẻ đầy tớ trong làng. Chị Ba Pháo là người hiền lành, cẩn mẫn. Ở với làng mình thì cũng chẳng hề có điều tiếng gì. Chị ta mới nằm xuống được một năm. Chẳng lẽ ta lại hất cái bát cơm của con chị ta hay sao? Nay là ngày hội, không nên bàn về những chuyện như vậy. Ông Hai Xe định bẩm thêm mấy câu, xong các cụ không cho. Trình nói rằng cô Hoa hiện đang bận trông nom ông Hộ Hiếu sắp chết. Cậu ta xin được thay cô hầu hạ các cụ trong ngày hội. Các cụ cũng gạt đi, bảo đã cắt một chai đinh giáp nhất để làm thay công việc của Hoa rồi. Trình là người kiên nhẫn, chưa xin được việc cậu ta cứ lân la ở lại đình. Thấy anh chàng đánh trống đánh quá kém, Trình liền xin đánh hộ. Ở quê Trình có phường chèo, tối tối rỗi việc, Trình vẫn đến để học đánh trống. Trời phú cho chàng thanh niên nhanh nhẹn ấy có đôi tay rất khéo. Dần dần Trình đánh trống chèo nổi tiếng. Đánh trống chèo là khó, thế mà nhiều tay trống cửa phách trong nghề cũng vẫn phải khen Trình. Cho nên việc đánh trống hộ với Trình chẳng có gì là khó khăn. Cậu ta đem cả cái hồn của trống chèo vào trống hộ. Đến nỗi các cụ ngồi trên sạp đình có lúc cũng phải nghiêng cổ giọng tai nghe. Các cụ lúc này phản đối việc lấy Trình làm mõ, lúc này nghe Trình đánh trống cứ thấy tiên tiếc trong lòng. Hoa ngôi chùa đổ nghe tiếng trống, nghe những câu chuyện ấy chả chút động lòng, mà chỉ thêm nẫu ruột nẫu gan. Cô ngồi trước pho tượng hộ pháp, dựa lưng vào tường, nhìn người cha ly bì trong cơn bệnh. Ông Hộ Hiếu bị hôn mê kể từ hôm làng mở hộ. Khi cu Trình đánh trống ngoài đình, ông đột nhiên mở mắt thức dậy. Hoa vui mừng khôn xiết, cô còn bón cho ông cụ uống nửa bát nước cháo. Ông cụ bảo mát ruột lắm. Rồi ông còn khen, ai đánh trống hội mà hay thế nhỉ. Ông lắng nghe tiếng trống tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Khi tiếng trống dứt, ông gọi Hoa lại gần và nói một câu làm cô gái rùng cả người. Mai ngày rằm phải không? Thì ngày mai thầy đi đấy. Con xin thầy, thầy đừng nói gỡ làm cho con sợ. Không hiểu sao ông cụ lại nhắc lại cái câu nói mơ hồ khó hiểu mà ông đã nói từ mấy ngày hôm trước. Nhớ lời thầy nhé. hôm nay 14, đừng đi xem hội. Chỉ nói được có thế, ông cụ. Chìm vào giấc ngủ, ngực ông vẫn thoi thóp phập phồng. Khi ấy, có mấy bà trong làng đến thăm. Thấy Hoa khóc lã chã, có bà bảo. Chắc ông cụ nói đúng đấy. Ông cụ bảo ngày mai ông cụ đi. Tôi dặn điều này phải nhớ. Khi ông cụ đã đi hẳn rồi, cô mà ôm lấy bố, rồi khóc như mưa, như gió như thế kia là không ổn đâu. Người ra xa, tha hồ mà khóc. Ngồi gần, nước mắt rơi vào mặt người chết sẽ làm vong linh người sắp đi cứ dùng dằn mãi không siêu thoát được. Các bà trong làng đến hỏi thăm rất đông, nay đã về vãn hết. Người ta còn bận lên đền mẫu vì hôm nay là ngày cuối cùng mở cửa đền. Chỉ còn lại một mình Hoa với người cha già trong phút lâm chung. Hoa cứ ngồi dựa cột, hết nghĩ gần lại nghĩ xa, cô thấy nóng ruột. Trong lòng cứ khắc khoải phập phồng, hình như cô đang chờ đợi một điều gì đó mà cô chẳng rõ. Chắc là vì người cha bạc mệnh sắp qua đời. Cũng không phải, bởi vì điều ấy ai chẳng rõ. Người ông hộ hiếu có còn gì nữa đâu. Từ trước, người ông vốn gầy gò, nay lâm bệnh, lại chẳng ăn uống gì, nên thịt đã tiêu gần hết. Sức kháng cự của ông cụ rất mãnh liệt, nên mới còn sống nổi đến hôm nay. Vậy thì còn điều gì sắp xảy ra nữa đây? Hoa đang chờ đợi cái gì? Ừ, có lẽ cô đang chờ đợi thật. Bây giờ cô mới chợt nghĩ ra là cô đang chờ đợi bà Ba váy. Lần trước bà Ba đem thư của An Huy gửi cho ông Trịnh Huyền. Bà bảo con trai bà ăn cu cỏ ở Hà Nội chắc chắn thế nào cũng gặp lại An Huy. Thì ra sự mong chờ thầm kín của Hoa là như vậy. Một sự chờ đợi mong manh, nửa mong nửa lại không mong. Tại sao lúc ra đi Huy hẹn thề thế nào cũng sẽ viết thư cho cô? Mà quái lạ thật, tại sao mấy hôm nay bà Ba váy vẫn không thấy mặt? Bà bận việc nhà hay bận lên đền? Hay là ông Lý Cọn lại ốm trở lại? Ông chồng bà Ba cứ khặc khờ luôn. Chẳng phải người ta bảo mấy tháng nay vẫn thấy ông Lý ở ngoài đền? Cứ nghĩ vẩn vơ lung tung mãi, Hoa dần dần thiêu thiêu ngủ. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy gặp Huy. Chẳng biết sao Huy lại chạy trốn, có vẻ sợ hãi. Hoa đuổi theo và gọi, mà lạ thật, đuổi mãi cũng vẫn không kịp. Chợt vấp chân ngã xoài ra đất. Hoa tỉnh dậy thấy Nhụ đang ra sức lay gọi, đánh thức cô dậy. Nhụ bảo gớm, sao mà cô ngủ say thế? Chắc cô thức đêm trông ông mệt quá phải không? Thế có chuyện gì không? Hoa hỏi. Thầy cháu và cháu phải lên đền hát dâng hầu mẫu, sáng mai mới xong việc. Thầy cháu bảo phải đem ngay đến cho cô cái này. Cái gì thế? Thư, thư của chú Huy. Nhụ thì thầm với Hoa. Cô à, chú Huy bị bắt rồi. Sao? Hoa giật mình hỏi. Chú Huy bị bắt ở Hà Nội, nhưng chắc không việc gì đâu. Nhụ vẫn thì thầm với vẻ quan trọng. Người ta bảo chẳng có chứng cứ gì, rồi cũng phải thả ra thôi. Giọng Nhụ lúc này lại có vẻ thú vị. Thư này chú Huy viết ở trong tù gửi ra cho cô đấy. Hoa rất bất ngờ. Cô chờ đợi bà Ba Còn, nhưng chính Nhụ mới là người làm thỏa lòng mong đợi của cô. Lá thư là một mẫu giấy báo nhầu nát, Huy đã viết bằng bút chì ở những chỗ trống bên lề trang báo. Hoa ơi, tôi cứ ân hận tại sao không viết cho Hoa, viết tấm lòng của mình với Hoa khi chưa bị bắt. Muốn nói nhiều lắm, song hoàn cảnh không cho phép, chỉ muốn nhận Hoa điều này. Hoa ơi, em nên nhớ rằng em là người rất tốt đẹp. Những bất công rồi sẽ hết, em sẽ là người chủ xứng đáng trên đất nước ta. Em sẽ không mãi mãi chìm trong kiếp mõ. em là con người. Hãy đặt tan gông, xiềng và bất công ở thế gian này mà ngẩng đầu cao lên. Hoa run run đọc đi đọc lại những dòng chữ mà cô không hiểu hết. Có phải đây là một lá thư tình không nhỉ? Mình là con nhà mỏ, cậu ta là một cậu ấm. Thực hay là mơ nhỉ? Mình muốn chờ đợi một lá thư như thế này, hay một lá thư kiểu khác? Cha mình, mẹ mình đều muốn mình thoát khỏi kiếp mỏ huy với những lời lẽ khó hiểu, nhưng chắc cũng mong muốn như vậy. Thế nhưng điều quan trọng là phải thoát ra như thế nào thì chẳng ai nói cho mình rõ. Hoa nhìn người cha già đang thoi thóp thở, lòng cô chẳng khác mớ bòng bong. Lòng cô vừa vui lại vừa buồn. Bỏ làng mà đi ư? Đi đâu? Về đâu? Hay là về quê mẹ với ông cậu nuôi gia đình với lũ con nhít nhít không còn đủ cơm ăn? Hay là một liều nhắm mắt đưa chân, liệu có thoát khỏi cái cảnh chết đói nơi đầu đường xó chợ? Kiếp mõ tuy là nhục nhã, xong dù sao vẫn có miếng cơm ăn. Trời ơi, tôi muốn thoát khỏi kiếp tủi hổ nhục nhã lắm chứ. Thế nhưng cha mẹ ơi, anh Huy ơi, sao các người chẳng chỉ ra cho tôi một lối thoát? Nhụ đi rồi, Hoa mới chợt nhớ ra là ngày trước bà Bá Pháo đã may hộ cho ông Hộ Hiếu một bộ quần áo nâu mới, nhưng ông không chịu mặc. Bộ quần áo ấy vẫn vắt ở trên cây sào trong buồng. Trong người cha ăn mặc rất tươi như một kẻ ăn mày, Hoa thấy xót xa. Cô đứng lên lặng lẽ, nhanh nhẹn tìm về nhà mình. Về tới ngõ, Hoa ngạc nhiên khi thấy nhà mình sáng đèn. Mới đầu cô sửng sốt, sau mới nghĩ rằng bố con ông Hai Xe đã ở trong đó. Con Vàng thấy chủ sủa lên một tiếng gâu, vẫy đuôi. Hoa ngồi thụp xuống ôm lấy con vật, một tay bịt miệng nó lại, ra hiệu im lặng. Con chó liếm má cô chủ. Hoa thì thầm nói vào tai con vật như nói với người: đừng sủa, để tao xem họ đang làm gì trong ấy. Con chó như hiểu lời, nó im lặng và nó chỉ liếm lấy liếm để trên mặt cô chủ. Ý chừng xa cô đã mấy ngày rồi, nó nhớ Hoa quá. Hoa rón rén đi luồn đằng sau nhà ngang, rồi ra đầu hồi nhà chính. Ở đó vắt rơm chát bị bong mấy mảng, tạo ra những lỗ hổng. Cô ghé mắt nhìn trong nhà, cái đèn địa leo lét nhưng cũng đủ sáng để Hoa thấy hết quang cảnh ở bên trong. Ông mõ xe ngồi trên chõng, một chân chồng lên, một chân thả xuống đất. Tay lão luôn khư khư cầm lấy cái điếu cày. Ông già này có thói quen rất ngang ngạnh, đi đâu cũng kè kè cái điếu riêng của mình. Ông không chịu hút cái điếu của người khác. Ông cụ nghiện nặng, hút sòng sọc luôn miệng, nhất là khi có chuyện phải nghiệm ngẫm nghĩ. Những khi ấy, lão mõ xe cứ lăm lăm cái tay trong tay cái điếu, rồi nói khè khà. Tay trái thì vung vẩy cái điếu, nói gắt gừng. Mất câu chưa xong, lão đã quăng xuống, rồi rít một điếu thuốc giòn tan. Lúc này chắc là ông mõ xe đang có điều gì gây cấn trong lòng. Ông ngồi thở chẳng nói một lời, liên tục rít điếu cày chỉnh thọt giữa cột, đầu gật gù. Bỗng hắn lên tiếng: bây giờ chắc là người ta đang rước ông Đùng bà Đà đây. Nghe nói vui lắm, hàng chục năm mới rước một lần, thế mà tiếc thật. Ông mõ xe chừng mắt với con, cáu kỉnh và bảo: hỏi với hà cái gì, việc khác còn hệ trọng hơn, tao đang tính nát nước ra đây này. Thấy thái độ bực dọc của cha, Trình lặng im ngay không cãi lại. Còn ông già thì chừng như muốn nói một điều gì lắm, xong vẫn còn ngần ngừ nên chỉ ngồi thừ ra. Hoa nghĩ bụng, cha cũng già muốn thốt ra một câu rất quan trọng, xong vì một lý do nào đó, có thể vì lão nghe thằng con của lão còn ham vui, còn trẻ người non dạ, cho nên lão vẫn cứ dùng rằng Lão bứt rứt đứng lên rồi lại ngồi xuống. Hoa cũng thấy sốt cả ruột, muốn nghe trộm. Hoa không sợ Trình, còn ông mõ xe cô sợ, bởi vì ông già này có vẻ thâm. Ông già run ăn nói ngọt xớt, khó mà có thể biết được trong bụng ông nghĩ gì. Vả lại Hoa còn biết ông lão đã dắt Trình đến nhà Lý Cỏn, sau đó lại còn đến nhà Tiên Chỉ Nhậm. Cuối cùng chắc đã suy nghĩ kỹ càng, ông lão cũng thố lộ những điều ruột gan với con trai. Ông mõ xe tay trái chống cái điếu cày xuống đất như các ông Lý Dịch chống ma to, tay phải ông vẫy vẫy vẫy gọi anh con trai lại gần, ý chừng ông muốn nói nhỏ thôi. Nhưng Trình vẫn đứng nguyên giữa cột. Trình vốn ít nói, có lẽ anh ta cũng chẳng thấy cái điều ông bố mình sắp nói là quan trọng, nên anh ta vẫn không nhúc nhích. Còn ông hai xe, ông thấy chung quanh yên tĩnh vắng lặng, thấy cũng chẳng có cần thiết phải thì thầm. Thằng con ngang bướng không lại gần thì lão cũng cứ nói. Trình, mày nghe đây này, lão hộ hiếu rồi dạ đã nói thẳng với tao rồi, con cái Hoa nó không chịu lấy mày, đến giúp ông Lý là người quan trọng nhất. Chuyện ra sao thì mày đã biết rồi đấy. Ông ấy nói, bỗng dưng chuốt chân mõ của con Hoa để trao cho mày là không được. Lão ấy bảo, con mẹ ba pháo ăn ở tốt với dân làng, nên lão không nỡ đối xử tệ với con Hoa, nhưng còn một lối thoát. Nếu mày cưới được con Hoa, thì lão Lý cũng bằng lòng cho mày chân làm mỏ. Trình cười, như thế thì còn có chuyện gì, thì nói chuyện làm gì nữa. Đã cưới được con cái Hoa thì còn cần gì đến ông Lý nữa. Vẫn cần chứ, mày ngu lắm con ơi. Nhà ta đã mấy đời làm mỏ, mà đã là mỏ thì ăn nào chả cần đến ông Lý ông Chánh. Trình thử trong miệng có ý phản đối xong không nói. Ông hai xe đến chỗ này đứng phát dậy, ông lại gần anh con trai, tay vẫn cầm chiếc điếu cày. Ông bỗng gằn giọng và cũng cầm tiếng lại trước khi cất lời. Ông nhìn trước nhìn sau, mày ngu lắm con ạ. Nghe cho rõ này, câu nói của lão Lý Cỏn cứ làm cho tao ngẫm nghĩ mãi. Nghĩ mãi rồi cũng sáng ra, tao đã nghĩ ra một kế. Ừ, lão ta đã nói thế thì tao cũng sẽ tương kế tự kế mà làm đúng như thế. Nghe đến đây Hoa bủn rủn hồi hộp. Cô nhìn rất rõ khuôn mặt hớn hở của ông hai xe. Trình cũng tò mò nhìn cha. Làm đúng như thế nghĩa là, nghĩa là thế nào hả thầy? Ông hai xe quá đắc ý đến nỗi cười đến hơ hớ. Thì nghe đây này, lão Lý muốn mày phải cưới con Hoa mới cho chứ gì, thì mày sẽ cưới con Hoa chứ sao? Con giọng tai lên mà nghe cho kỹ, cái nhà này là của mày, mày có quyền. Có quyền chứ sao, nghĩa là hễ ai đi vào cái nhà này tức thì người ấy là người của mày, người của con chứ sao. Cái buồng kia là của mày, tại sao con Hoa lại vào trong buồng của mày? Đã vậy, hễ lúc nào nó về mà đi vào cái buồng của mày, lập tức mày phải theo vào ngay, bởi vì đó là cái buồng của mày. Một khi đã vào bên trong rồi, đóng cửa lại, thải ken thật chặt, và như thế con Hoa sẽ là vợ của mày, bắt buộc nó phải làm vợ. Ơ, thế nào hỏi thằng ngốc, mưu của bố mày đã cao chưa? Trình im lặng chẳng nói nửa lời. Anh ta vẫn dựa cổ với bộ mặt thản nhiên. Trình bằng lòng hay không bằng lòng với bố, chả biết được. Khi ấy Hoa đứng ở hồi nhà run lên vì âm mưu ông hai xe. Cô không còn nghĩ tới việc lấy lại một quần áo mới cho ông hộ hiếu mặc lúc chết nữa. Cô rên lên trong lòng, ôi chao, đến như làm mỏ mà người ta cũng phải tìm mưu sâu kế hiểm để chăn dằn hay sao. Cô rên rỉ như con thú bị mũi tên độc. Ta sẽ nhường, nhường cho các ngươi hết cả. Hoa rất nhẹ chân, khẽ khàng lủi ra vườn, vặt hàng rào, chui ra ngõ. Cô như bị ma đuổi, vội vàng bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã sống từ tấm bé. Cô thấy sợ hãi và ghê tởm. Để giành được chân làm mõ mà người ta có thể tàn nhẫn được như thế hay sao? Qua những việc mà tận mắt cô mục kích, hình như Hoa đã hiểu được phần nào lá thư của Huy. Cô quyết định dứt khoát đã nảy nở trong đầu óc cô. Hoa về ngôi chùa đổ, ngồi cạnh người cha đang hấp hối, khóc như mưa, như gió. Cô khóc cho đến lúc không còn nước mắt để mà khóc nữa. Cũng có thể nói, cô nuốt nước mắt để cho những giọt lệ chảy vào thẳm sâu của lòng mình. Và cũng từ lúc ấy, lòng cô bỗng cứng rắn lên như đá, bởi vì cô hiểu lúc này mình chẳng còn trông cậy được vào ai hơn là vào chính mình. Có thể tới đây cuộc sống khắc nghiệt sẽ vùi dập cô xuống tận đất đen. Tuy nhiên, cô vẫn phải tự đứng dậy, bởi vì nếu không, cô sẽ chết. Ông cụ Hộ Hiếu trước khi đi vào cõi vô tận vẫn còn nói được mấy câu, vẫn là những câu mà ông đã dặn dò con gái: đừng đi xem hộ, đừng làm mõ nữa. Ông đã dặn Hoa đến ngày 15 mới chết. Lời nói của ông già linh thiêng thật. Đến gần nửa đêm, ông đã hoàn toàn hôn mê, nhưng ông già vẫn ngáp ngáp, cố hút tí dưỡng khí cho qua được ngày 14. Cụ Hộ Hiếu ngáp ngáp hơn một canh giờ. Hết canh 1 sang canh 2, cụ mới thôi ngáp, mới chịu ra đi. Về sau, có người am hiểu nói rằng cụ Hộ Hiếu không phải phù thủy mà là một vị Bồ Tát. Ở thời mạt pháp, cụ phải đóng vai phù thủy để cứu giúp mọi người, để giữ gìn Phật pháp, để lòng từ bi chẳng bao giờ cạn ở cõi nhân gian. Hoa đã biến đổi khác hẳn. Lúc chiều, các bà trong làng sợ cô quá yếu đuối, khóc than để nước mắt rơi vào mặt người chết, làm cho vong linh ông Hộ Hiếu khó siêu thoát. Nhưng đến lúc ấy, lúc khâm liệm cho ông cụ, cô gái đã không còn một giọt nước mắt nào nữa. Trông cô tiểu tụy hẳn đi, tưởng như cô đã già thêm 10-15 tuổi. Lúc ấy các bà lại giục cô: khóc đi, khóc to lên cho nó nhẹ người. Quả như vậy, nỗi đau đã lặn vào trong, làm cho Hoa ngất đi hàng giờ lúc hạ huyệt. Ông Hộ Hiếu, người ta tưởng sau đám tang Hoa sẽ ốm hàng tháng là ít, nhưng cả làng đình đã nhầm. Ngay tối hôm chôn cất, cô Hoa đã khoác tay nải lên đường, không nói cho ai biết. Cô đã tự nguyện dấn thân vào con đường bất định, con đường mà cô chẳng hề biết đằng trước mặt sẽ có bao nhiêu điều bất chắc. Nhưng cô tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ làm mõ nữa.